Chương 520, gặp lại tông chủ phu nhân. Cổ Phong khống chế hắn tam nhãn phi hổ, những người còn lại ngồi ở lỗ phong khối lỗi mục điểu cùng lỗ chính khối lỗi cự mãng bên trên, đám người hướng phía Thiên Khôi Tông phương hướng bay đi. Nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, Cổ Phong trong đầu không khỏi hiện ra, trước đó ly biệt thời điểm, cái kia Kinh Tích Thủy không bỏ ánh mắt. Kinh Tích Thủy hỏi Cổ Phong, năm đó hay không đang diễn trò. Cổ Phong minh bạch Kinh Tích Thủy lời nói, lấy Cổ Phong tâm trí, có thể nào nhìn không ra Kinh Tích Thủy đối với mình cố ý. Năm đó Cổ Phong vẫn không có đã cho Kinh Tích Thủy cam kết gì, Kinh Tích Thủy là ở hỏi Cổ Phong, trong lòng mình đến cùng có hay không nàng, là rõ ràng trong lòng có nàng diễn kịch giả bộ như không có, hay là thật không có. Cổ Phong năm đó chưa bao giờ diễn kịch, là thật không có. Tích Thủy tỷ, trong nội tâm của ta đã sớm bị nhu nhi lấp đầy, rốt cuộc dung không được người khác. Cổ Phong không khỏi nhàn nhạt mở miệng, trong đầu, không khỏi lại là hiện ra Cổ Nhu Nhi cái kia ôn nhu khuôn mặt, không khỏi tự nói, Nhu Nhi, người bây giờ đã hoàn hảo. Mộc Phong, giờ khắc này, một thanh âm cắt ngang Cổ Phong suy nghĩ. Cổ Phong xem xét, không là người khác, chính là Lỗ Chính cùng Lỗ Phong bay đến hắn cái này tam nhãn phi hổ bên trên. Nhìn lấy hai người muốn nói lại thôi bộ dáng, Cổ Phong hỏi, hai vị phó tông chủ, có lời gì nói thẳng chính là. Lỗ Chính nghe nói, trước tiên mở miệng, Mộc Phong, chúng ta có một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Nhìn lấy hai người thận trọng như thế mà nhìn mình, Cổ Phong cơ bản bên trên đã trải qua đoán được mấy phần. Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, hai vị phó tông chủ, ta khối lỗi tạo nghệ cùng Mặc Thừa không quan hệ, về phần đến từ đâu, ta mấy ngày nay sẽ cho hai vị trả lời chắc chắn, hai vị sẽ không nóng lòng cái này nhất thời đi. Trong lòng hai người kinh ngạc, cái này Mộc Phong tâm trí quả nhiên như yêu, mình còn chưa nói, chính là đoán được muốn hỏi điều gì. Đồng thời, hai người phát hiện, cái này Mộc Phong xưng hô tông chủ vì Mặc Thừa, đây là cực kỳ bất kính, nếu không có bây giờ Cổ Phong đối với tông môn lập xuống đại công, hai người sợ rằng sẽ lập tức trừng trị. Các ngươi ứng nên biết, nếu như ta Mộc Phong muốn tông môn bất lợi, hôm nay tam tộc thi đấu, cũng sẽ không đứng ra. Cổ Phong nhìn hai người chần chờ, lại là mở miệng. Việc này không giả, Cổ Phong lần này lập xuống công lao, quả nhiên là quá lớn. Lỗ Phong nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng tốt. Hai người chúng ta tin tưởng ngươi đối với Thiên Khôi Tông một mảnh chân thành, nhưng bây giờ ngươi lại là gây phiền toái. Mặc Hằng sự tình, ta có biện pháp giải quyết, hai vị phó tông chủ, không cần lo lắng. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, Lỗ Chính lo lắng nói, Mộc Phong, việc này không giống trò đùa, tông chủ mặc dù đối với Mặc Hằng không phải đặc biệt thân cận, nhưng dù sao Mặc Hằng là tông chủ nghĩa tử, bây giờ Mặc Hằng vì ngươi mà chết, tông chủ gần đây chính là phải thuộc về đến, một khi hắn trở về, vậy ngươi... Ta biết, Cổ Phong mở miệng, hai người nhìn Cổ Phong cái này một mặt tự tin, cũng là biết mình nói cái gì đều vô dụng. Hai vị phó tông chủ, chúng ta đến. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa, đó chính là Thiên Khôi Tông Sơn Môn vị trí. Mà giờ khắc này, Thiên Khôi Tông Sơn Môn bên ngoài vô số Thiên Khôi Tông đệ tử hội tụ, những cái này Thiên Khôi Tông đệ tử phân loại hai bên, cung kính mà đứng, nhìn thấy Cổ Phong đám người đến đây, lập tức hô to lên. Cung nghênh thiếu tông chủ, cung nghênh thiếu tông chủ trở về. Trong lúc nhất thời, đám người cùng lúc mở miệng, tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, mặt kia trên đều tràn đầy vô cùng vẻ ngưỡng mộ. Liên quan tới Cổ Phong tại Thiên Binh Môn rất nhiều sự tích, lấy nhanh chóng lôi chi nhanh tại Kinh Châu truyền ra, Thiên Khôi Tông đệ tử đạt được tin tức cả đám đều kinh hỉ tới cực điểm. Cái này nhưng là bọn họ Thiên Khôi Tông mấy ngàn năm qua này, lần thứ nhất tại tam tộc thi đấu bên trong xếp hàng thứ nhất. Đám người phía trước nhất là một gã lão giả đầu trọc. Cái này lão giả đầu trọc, Cổ Phong 10 phần có ấn tượng. Chính là lần trước tới đón đưa Cổ Phong đi gặp tông chủ phu nhân lão giả. Lần trước, cái này lão giả đầu chọc gặp Cổ Phong thế nhưng là băng băng lạnh lùng, nhưng lần này, lại là mang trên mặt mỉm cười, không nói bây giờ Cổ Phong tu vi không tầm thường, cho dù là thực lực, lão giả đầu chọc tự hỏi cũng là không địch lại, nghe nói hắn thế nhưng là có một bộ nửa bước hóa thân biết nói chuyện khối lỗi. Lão giả đầu chọc mở miệng cười nói, thiếu tông chủ phu nhân đợi chờ lâu ngày, sớm đã phân phó lão hủ như gặp thiếu tông chủ trở về. Liền dẫn thiếu tông chủ tiến đến dung hợp thiên khôi chi huyết. Dẫn đường đi, Cổ Phong nhạt nói, cái kia lão giả đầu chọc, lập tức quay người mà đến. Lão đại, náo nhiệt như thế, ta có thể đi ra không? Đà điều thanh âm từ trong nạp giới vang lên, bây giờ đà điều tồn tại tất cả mọi người biết, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, tại Cổ Phong dưới sự cho phép, đà điều bay thẳng ra. Thiếu tông chủ, đây chính là ngài trong truyền thuyết tọa kỵ sao? Nghe nói hắn tu vi nghịch thiên a. Nhất tên đệ tử không khỏi mở miệng, hâm mộ nói. Đà điều tức giận, lập tức phản bác, hỗn trướng, ngươi mới là tọa kỵ đây, bản đà điều đại nhân là lão đại huynh đệ hiểu không? Nguyên lai là tọa kỵ huynh đệ, Tỏa kỵ huynh đệ ngươi tốt, không biết ngồi lên cảm giác gì, bậc này tỏa kỵ quá uy vũ. Đám người không khỏi nhao nhao cảm thán, lão đại, ta vẫn là hồi trong nạp giới đi, đà điều trong lúc nhất thời bị làm đến sụp đổ, bay thẳng hồi nạp giới. Cổ Phong không khỏi cười khổ, nhưng mọi người lần này lại là đem đầu mâu đối với hướng Cổ Phong. Thiếu tông chủ, nghe nói ngài tại binh phong bên trên lực khắc quần hùng, đây là thật sao? Thiếu tông chủ, nghe nói ngài tam tộc thi đấu bên trên, để binh đông lôi đều thần phục, ngài có thể nói cho chúng ta một chút sao? Thiếu tông chủ, nghe nói kinh hàm mà đối với ngài phương tâm tâm động, có thể chỉ điểm chúng ta một hai sao? Cổ Phong đau cả đầu, bước nhanh cùng bên trên lão giả đầu chọc, hướng phía Thiên Khôi tông chỗ sâu mà đến. Hai người lần nữa đi vào cái kia thoạt nhìn có chút âm trầm lầu các trước đó. Tông chủ phu nhân ở bên trong đợi chờ. Lão giả đầu chọc mở miệng, lập tức đứng ở một bên. Cổ Phong đẩy cửa ra, nhập lầu các bên trong, lần này khác biệt trước đó, bốn phía một mảnh sáng tỏ, tông chủ phu nhân Vu Sảo an vị tại chính thủ vị chỗ. Trông thấy Cổ Phong đến, Vu Sảo đứng dậy, cái kia một trương như cũ không có nửa phần khuôn mặt biến hóa mặt cương thi, mở miệng, Mộc Phong, lần này ngươi lập xuống đại công, tu vi đạt thần niệm, sớm đã đạt tới trở thành thiếu tông chủ tiêu chuẩn, hôm nay bản tôn liền ban thưởng ngươi Thiên Khôi chi huyết, nhưng ngươi đạt được Thiên Khôi huyết mạch, triệt để trở thành thiếu tông chủ. Lời nói ở giữa, Vu Sảo nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lập tức xuất hiện một cái hộp gỗ. Mở ra cái này hộp gỗ, trong đó có một giọt bị linh khí quang đoàn bao khỏa huyết dịch. Huyết dịch này cũng chính là trong miệng Thiên Khôi chi huyết. Cổ Phong tiếp nhận cái này hộp gỗ, xuất ra cái này quang đoàn thưởng thức mấy lần, cười nhạt mở miệng, không phải liền là mặc thừa huyết à, còn kêu cái gì Thiên Khôi chi huyết, để cho ta dung hợp cái này mặc thừa huyết, đơn giản là muốn tại trong cơ thể ta gieo xuống huyết chú, để cho ta hoàn toàn nhận mặc thừa khống chế, ta nói, có đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Vu Sảo thân bên trên. Nghe đến lời này, Vu Sảo cái kia mặt cương thi mặc dù không có thần sắc biến hóa, trong mắt lại là toát ra vẻ khiếp sợ, kinh thanh mở miệng, người rốt cuộc là ai, người khối lỗi tổ hợp thuật, là từ gì học được? Chương 521, Thiên Khôi chi huyết bí mật. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt một tiếng, mở miệng, ta chỉ biết, người cùng ta có địch nhân chung. Giờ khắc này, bốn phía bốn đạo bóng đen cực tốc mà tới, chính là tứ câu nguyên thần cảnh khối lỗi, trực tiếp liền đem Cổ Phong vây quanh ở trong đó, tứ câu khối lỗi bên trên, lập tức phát ra tàn bạo khí tức. Người đang nói bậy bạ gì đó, ta từ không có cái gì địch nhân, Vu Sảo có chút hoảng mở to miệng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, người địch nhân, giống như ta, là Mạc Thừa. Nói bậy, Mạc Thừa là phu quân ta, thế nào lại là ta địch nhân? Vu Sảo trong mắt hào quang biến hóa, lúc này lại là mở miệng. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh một câu, không phải ngươi địch nhân. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là cam tâm tình nguyện, bị hắn luyện chế thành một bộ khối lỗi? Nghe Cổ Phong lời nói, Vu Sảo thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cổ Phong nói không sai, thân thể nàng, nàng đây là khối lỗi chi thân, nhưng việc này trừ Mạc Thừa cùng nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cái này Mộc Phong là như thế nào biết. Ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là ngồi xuống nói chuyện. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Vu Sảo trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, lập tức vung tay lên. Lúc này, cái kia tứ câu nguyên thần cảnh khối lỗi, chính là biến mất không thấy gì nữa. Vu Sảo nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận ta, ngươi không cần muốn biết. Người biết ta với ngươi là cùng một trận chiến dây liền có thể. Cổ Phong lại là nhạt nói. Vu Sảo ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng nói, ta có thể không biết thân phận của ngươi, nhưng ta muốn biết ngươi khối lỗi tạo nghệ đến từ đâu. Lỗ đại sư, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Vu Sảo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Lỗ Mặc tổ sư. Hắn không phải đã sớm chết sao? Chẳng lẽ ngươi là Lỗ Mặc tổ sư khi còn sống thu lấy đệ tử? Không đúng, ngươi trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể? Mặc dù Vu Sảo kỳ quái, nhưng nàng biết, lấy Mạc Thừa tính cách, chắc là sẽ không thu lấy đệ tử, mà cái này Mộc Phong lại giống như này khối lỗi tạo nghệ, nói là từ Lỗ Mặc tổ sư nơi đó học được, lại là nói thông được. Ai nói Lỗ đại sư chết? Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cái này Mạc Thừa năm đó làm thực sự là ẩn nấp, xem ra Lỗ Mặc bị hắn cầm tù sự tình, cũng chỉ có hắn mình biết. Cái gì, ý ngươi là Lỗ Mặc lão tổ không chết? Vu Sảo trong lòng chấn kinh cực kỳ, Lỗ Mặc cái chết đã là vài ngàn năm trước sự tình, mọi người đều biết, năm đó Thiên Khôi Tông cử tông ai điếu. Thiên Khôi Tông tất cả mọi người đều là cho rằng Lỗ đại sư chết. Cổ Phong mở miệng hỏi, trước đó Kinh Thích Thủy coi là Lỗ đại sư chết, hiện tại Vu Sảo cũng nói như vậy, việc này Cổ Phong đã trải qua có thể xác định chín thành. Vu Sảo mở miệng, đây là tự nhiên, nghe đồn làm năm đại sư bên ngoài biển gặp bất trắc, căn bản chưa từng trở về. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, căn cứ Lỗ Mặc nói, năm đó hắn trọng thương mà về, chính là bắt đầu bế quan, cái này trong lúc bế quan, Thiên Khôi Tông toàn bộ giao tất cả cho Mặc Thừa quản lý, lại không nghĩ rằng Mặc Thừa thừa cơ, đem sở hữu quyền lực tập trung ở trong tay mình, sau đó, thừa dịp Lỗ Mặc còn chưa khỏi bệnh, đánh lén trọng thương Lỗ Mặc. Trước đó thời gian cấp bách, Lỗ Mặc không có đem nói chuyện rõ ràng, bây giờ phân tích đến, Lỗ Mặc năm đó nơi bế quan, hẳn không phải là tại Thiên Khôi Tông bên trong, mà là tại Kinh Châu bên trong cái nào đó mộc linh khí cực DXQSP kỳ nồng đậm đối với khôi lỗi sư mà nói, thích hợp nhất chữa thương chỗ. Như thế, Mặc Thừa căn bản không có đem Lỗ Mặc trở về sự tình truyền cho Thiên Khôi Tông người, mà là lập Lỗ Mặc chết ở hải ngoại sự tình. Thông qua kinh tích thủy cùng Vu Sảo lời nói, Cổ Phong giờ phút này đã trải qua triệt để phân tích rõ ràng. Lỗ đại sư không chết, các ngươi đều bị Mặc Thừa mơ mơ màng màng. Cổ Phong mở miệng, lập tức đem sự tình kể lại một phen, đương nhiên Cổ Phong là không có tiết lộ mình thân phận chân chính. Vu Sảo nghe nói, trong lòng vô cùng chấn động, mở miệng, lại là Mặc Thừa hại chết Lỗ Mặc, việc này nếu như truyền ra, cả cái tông môn chín thành lấy thượng nhân, chỉ sợ đều sẽ làm phản Mặc Thừa. Lỗ Mặc là Thiên Khôi Tông khai sơn tổ sư, hình tượng này là căn bản là không có cách ma diệt, tại chỗ có người trong lòng Lỗ Mặc đều là vô thượng tồn tại, nếu như được mọi người biết Lỗ Mặc là Mặc Thừa hại chết, có thể tưởng tượng. Ta lần này tới đây con mắt có hai, một là cứu ra Lỗ đại sư, hai là đem cái này Thiên Khôi Tông đổi chủ, trả lại đến Lỗ đại sư trong tay. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Vu Sảo, ta cần ngươi trợ giúp. Ta sao có thể tin tưởng ngươi nói tất cả? Vu Sảo trong mắt lóe lên vẻ phức tạp đạo, ngươi nên nhận ra vật này. Cổ Phong mở miệng, lập tức từ trong ngực xuất ra một cái màu đen mộc giới. Cái này mộc giới, chính là lúc trước Lỗ đại sư tặng cho, đại bàng khối lỗi liền ở trong đó, vì phòng ngừa đến Thiên Khôi Tông để người chú ý, Cổ Phong không có đeo tại tay bên trên. Vu Sảo càng thêm chấn động, Thiên Khôi giới, này giới có hai cái, Mặc Thừa có một cái, nghe đồn mặt khác một cái tại Lỗ đại sư trong tay, bây giờ trong tay ngươi, nói như vậy, ngươi. Này khối lỗi, ngươi cũng cần phải nhận ra. Cổ Phong mở miệng, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lập tức, đại bàng khối lỗi chính là từ trong phòng xuất hiện. Khối lỗi đại bàng, vật này ngay tại Lỗ đại sư cái viên kia Thiên Khôi giới trong tay, ngươi không có nói láo. Vu Sảo nhìn thấy cảnh này, đối với Cổ Phong đã trải qua triệt để tin tưởng, lập tức lại là nghi ngờ nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được cái này Thiên Khôi chi huyết, là Mặc Thừa huyết dịch, còn có ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta khối lỗi mộc thân. Thiên Khôi chi huyết sự tình, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, đồng thời nàng khối lỗi mộc thân, cũng là không người biết được. Bởi vì đời này bên trên căn bản cũng không có cái gì tăng lên khối lỗi tư chất Thiên Khôi chi huyết, nếu là có, Lỗ đại sư lúc trước liền sẽ cáo chi với ta, như thế cái này Thiên Khôi chi huyết, nhất định là giả. Mà gặp lại ngươi thời điểm, ta liền biết huyết dịch này, là Mặc Thừa huyết dịch. Cổ Phong lại là nói ra, bởi vì ta, chính là, Lỗ đại sư giao cho ta khối lỗi bí điển bên trong, cũng là có liên quan tới tử linh khối lỗi giới thiệu, tử linh khối lỗi cần đem tử linh mộc gieo trồng tiến vào một tên võ giả thân thể, để tử linh mộc chậm rãi thôn phệ võ giả này huyết nhục hồn phách, cuối cùng võ giả này đem triệt để hóa thành một cỗ khối lỗi, mà lần thứ nhất gặp lại ngươi thời điểm, ta liền biết, thân ngươi bên trên bị gieo trồng tử linh mộc. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Vu Sảo cái kia cương thi giống như không có nửa phần sắc mặt biến hóa khuôn mặt. Ngươi vậy mà sớm đã đoán được, Vu Sảo lần nữa chấn động, lúc trước Mộc Phong ẩn mà không phát, bây giờ tu vi thân phận địa vị đều là đạt tới độ cao nhất định, mới đến ngả bài, cái này tâm cơ không thể bảo là không sâu. Đồng thời, tử linh khối lỗi thân thể bên trên, nhất định phải có được người luyện chế một giọt máu, hóa thành huyết chú, thuận tiện khống chế. Trong cơ thể ngươi liền dung nhập Mặc Thừa một giọt máu, như thế Mặc Thừa có thể ngươi đối với tiến hành điều khiển. Nghĩ đến, Mặc Thừa sở dĩ lập xuống cái này Thiên Khôi chi huyết quy củ, chính là muốn đem Thiên Khôi Tông mỗi một đời thiên kiêu hạng người đều nắm ở trong tay mình, cuối cùng luyện chế thành tử linh khối lỗi. Cổ Phong mở miệng, đây hết thảy hắn là như vậy vừa mới nghĩ thông, cái này Mặc Thừa thủ đoạn, thật sự đủ hung ác. Chương 522, sơ động nghịch chi lực. Nghe nói Cổ Phong chi ngôn, Vu Sảo một tiếng ai thán. Cổ Phong lại là nói ra, về phần vì sao có thể nhìn ra ngươi khối lỗi chi thân, bởi vì ngươi thân bên trên mang theo tử khí, chỉ sợ dùng không bao lâu, ngươi hồn phách cũng đem bị thôn phệ. Đến lúc đó ngươi liền sẽ thật biến thành một bộ vô ý thức khối lỗi. Ha ha, duy chỉ có điểm này, ngươi nói sai, Mặc Thừa sẽ không để cho ta hồn phách tiêu tán, bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, ta vĩnh viễn tới làm bọn họ mặt, ở trước mặt người ngoài, ta vĩnh viễn là cái kia lạnh như băng xương tông chủ phu nhân. Vu Sảo cười lạnh, cái kia đáy mắt lại là cực sâu hận ý. Qua nhiều năm như vậy,

Như thế, Cổ Phong ngủ say 9.000 năm, thân thể lại là không có nửa phần già yếu. Nghĩ như vậy đến, nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, gặp được cái này tử khí trực tiếp đem nghịch phản, liền là có thể để cho không còn thôn vệ Vu Xảo sinh cơ. Bất quá Cổ Phong còn chưa bao giờ điều khiển qua nghịch chi lực, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Vu Xảo, ta có nhất pháp, có thể ức chế ngươi tử khí, bất quá loại phương pháp này chỉ là lý luận bên trên có thể thành công, ta còn không thử nghiệm qua, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Dù là có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử nghiệm, ta không nghĩ vĩnh viễn vây ở chỗ này, làm một cái khối lỗi, làm một cái chờ người chết. Vu Xảo trong mắt hiện lên chấp nhất quang mang, tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức câu thông Nê Hoàn cung bên trong thần hồn chi dương. Cái kia thần hồn chi dương bên trong, lúc này một đạo hắc mang hiển hiện, hắc mang này vừa ra, lập tức Cổ Phong toàn bộ thế giới tinh thần đều là chấn động. Hắc mang này chính là nghịch chi lực, mặc dù chỉ là Cổ Phong có được nghịch chi lực một phần vạn cũng chưa tới, nhưng cũng có uy lực kinh khủng. Cái này nghịch chi lực vừa ra, Cổ Phong cảm giác mình liền có một loại muốn bị hắn điều khiển cảm giác. Thổ nạp quyết, Cổ Phong toàn lực vận chuyển thổ nạp quyết, để tự thân thần trí trấn tĩnh. Lập tức, thần hồn bỗng nhiên khẽ động, cái này một đạo hắc mang bay thẳng ra. Hắc mang này vừa ra, hư không trong nháy mắt đều là rung động, một cỗ nghịch phản tất cả khủng bố lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Chương 523, huyết đằng, nghịch mang vừa ra, thiên địa biến sắc, mặc dù Vu Xảo có thể cảm giác được, cái này một đạo hắc mang mình không đến mức không cách nào ngăn cản, nhưng cảm nhận được hắn khí tức, tâm lại là không tự chủ được đi theo rung động. Nhập, Cổ Phong mở miệng, bấm tay bỗng nhiên một chút, cái kia nghịch mang lại là chấn động kịch liệt, hắn không muốn nghe từ Cổ Phong điều khiển. Thân là nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, nó như thế nào nhận chủ, cho dù Cổ Phong nó cũng là muốn nghịch. Giờ khắc này, Cổ Phong thần hồn lực lượng vận chuyển cực hạn, cưỡng ép thôi động cái kia nghịch mang, hét lớn một tiếng, ta vì chí tôn chúa tể, bao trùm cả đời, ngươi cho ta thần phục. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong mi tâm, một cái như ẩn như hiện hư ảo chữ vàng hiển hiện. Đây là, nhìn thấy cảnh này, Vu Xảo ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi. Chí tôn chi đạo, nàng nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này Mộc Phong tu hành, lại là chí tôn chi đạo. Cũng tại lúc này, cái kia nghịch mang khẽ run lên, dù sao cái này một đạo nghịch mang vẻn vẹn Cổ Phong thể nội nghịch chi lực chín châu mất sợi lông, hắn còn không cách nào đối kháng Cổ Phong, tại Cổ Phong áp bách phía dưới, nghịch mang trực tiếp chính là chui vào Vu Xảo trong mi tâm. A, à, Vu Xảo trong chớp nhoáng này, không khỏi một tiếng thống khổ gào thét. Cũng tại lúc này, Cửu Châu bên ngoài linh hải chỗ sâu, trên đảo hoang. Túp lều nhỏ trước, một tên mặt trắng như ngọc trung niên nam tử cung kính mà đứng. Cái này nam tử thân thể bên ngoài, còn quấn tứ câu khối lỗi, mỗi một câu khối lỗi bên trên đều là tản ra thuộc về hóa thân cảnh tu vi. Đa tạ đại nhân ban cho tử linh mộc, trung niên nam tử ôm quyền mở miệng, trong mắt tràn đầy vô cùng kính ngưỡng vẻ. Mặc thừa, bản tôn tại thân ngươi bên trên tiêu phí lớn như vậy tâm huyết, ngươi nhưng chưa có để bản tôn thất vọng. Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra, đại nhân yên tâm, bây giờ vòng diễm chín khôi đã trải qua luyện chế song song, cửu cung phần thiên trận pháp vừa ra, cái kia binh vũ hiên khoảng cách chính là muốn bỏ mình trong đó, lần này trở về, thiên binh môn tất nhiên sẽ bị ta thiên khôi tông chiếm đoạt, về sau ta thiên khôi tông cùng hoàng thất liền có thể đem Kinh Châu một phân thành hai, hải tộc cường giả muốn giết nhập Kinh Châu, cực kỳ dễ dàng. Mặc thừa lúc này mở miệng cười, tốt, bản tôn lại ban thưởng ngươi 10 giọt hải tiên chi huyết. Ngươi luyện hóa về sau, tu vi có thể càng tiến một bước. Trong túp lều, thanh âm truyền ra, lập tức 10 điểm sáng bay ra. Mặc thừa khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, lập tức đem những điểm sáng này bắt lấy, ôm quyền mở miệng, đa tạ đại nhân, những cái này hải tiên chi huyết, thuộc hạ chỉ cần một tháng liền có thể luyện hóa hoàn tất, đến lúc đó, thuộc hạ trở lại tông môn ứng phó cái kia binh vũ hiên, có nắm chắc hơn. Tốt, đi xuống đi, túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra, là, lớn, mặc thừa đang nói. Bỗng nhiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy hắn lưu tại Vu Xảo thân bên trên cái kia một giọt máu có chút rung động. Làm sao, không có gì, vậy thuộc hạ liền cáo từ. Đi thôi, nghe lời nói này, cái kia mặc thừa chính là quay người mà đến. Túp lều nhỏ bên trong, thanh niên tự nói, trong tay chấp bút tại trang giấy bên trên không ngừng viết sách, trong miệng nhắc tới Cổ Phong, người cần phải mau mau trưởng thành. Thiên Khôi Tông nơi này, hô, Vu Xảo thở phào một hơi, mở hai mắt ra. Lập tức trong mắt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng, thân ta bên trên tử khí quả thật không còn trôi qua. Bây giờ trong cơ thể ngươi tử khí là bị áp chế, lại không phải bị tiêu trừ, việc này không phải kế lâu dài, chỉ có cứu ra Lỗ đại sư, để hắn xuất thủ, mới có thể chân chính cứu ngươi. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này Cổ Phong có thể cảm giác được, Vu Xảo thể nội, cái kia một đạo nghịch mang đang đối kháng với tử khí. Lỗ Mặc tổ sư bị giam giữ ở nơi nào, việc này ta làm thật không biết. Vu Sảo lại là mở miệng, Cổ Phong ánh mắt hiện lên, hỏi Thiên Khôi Tông có cái gì bí mật chỗ. Hoặc là, Mặc Thừa thường xuyên mình một mình tiến đến, không cho ngoại nhân tiến vào chỗ. Một mình tiến đến, không cho ngoại nhân tiến vào. Vu Sảo tự hỏi, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, thật có một chỗ như vậy, chỉ là... Chỉ là cái gì, ngươi đi theo ta, trông thấy liền biết. Vu Sảo mở miệng, lập tức mang theo Cổ Phong hướng phía đi ra bên ngoài. Phóng ra lầu các cánh cửa trước mắt, thở phào một hơi, Vu Sảo trong mắt tràn đầy vô biên vui mừng. Bao nhiêu năm, bởi vì đi ra lầu các này nàng hồn phách liền là phải bị tử khí thôn vệ, cho nên nàng xưa nay không dám đi ra, bây giờ tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, nàng rốt cuộc lần nữa đi ra. Tiểu thư, ngươi, cái kia lão giả đầu chọc nhìn thấy Vu Sảo đi ra, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ. Nguyên bá, những năm này vất vả ngươi, Vu Sảo mở miệng nói ra, không khổ cực, đây là lão nô hẳn là vì tiểu thư làm. Lão giả đầu chọc trong mắt tràn đầy vẻ kích động, mở miệng. Hắn biết tiểu thư qua nhiều năm như vậy tiếp nhận cực khổ, bây giờ gặp hắn đi ra lầu các này, trong lòng cũng là vui vẻ. Mộc Phong, đây là Nguyên bá, là ta tại người nhà. Vu Sảo giới thiệu, lập tức nhìn về phía Nguyên bá mở miệng, lần này, nhờ có Mộc Phong cứu giúp. Đa tạ Mộc công tử, Nguyên bá lúc này ôm quyền một xá. Cổ Phong mở miệng, không cần, Nguyên lão ngươi lại ở chỗ này tiếp tục xem thủ, không thể đem tiểu thư nhà ngươi ly khai cái này lầu các sự tình truyền ra. Lão giả đầu chọc nghi hoặc, nhìn về phía Vu Sảo, gặp Vu Sảo gật đầu, lập tức ôm quyền, lão hủ cần tuân Mộc công tử chỉ thị. Chúng ta đi thôi, lập tức Vu Sảo mang theo Cổ Phong, thân ảnh cực tốc mà đi, hướng phía Thiên Khôi Tông chỗ sâu mà đến. Thiên Khôi Tông chỗ sâu, có một cái sơn cốc, cái này trong sơn cốc, khắp nơi đều trồng lấy linh mộc, bất quá những cái này linh mộc, cấp bậc cao nhất, cũng chính là 6 vạn năm. Gặp Cổ Phong nghi hoặc, Vu Sảo mở miệng một cái, linh mộc đạt tới 6 vạn năm, liền sẽ có một kiếp, cực ít có linh mộc có thể tồn sống ở 6 vạn năm bên trên, Thiên Khôi Tông 6 vạn năm lấy bên trên linh mộc, căn bản không có. Luyện chế hóa thân cảnh khối lỗi, chỉ ít cần 7 vạn năm linh mộc, nếu không có cái này linh mộc khó tìm, chắc hẳn Mặc Thừa cũng sẽ không bí quá hóa liều đi hải ngoại tìm kiếm tử linh mộc. Cổ Phong gật gật đầu, cao giai linh mộc khó tìm, nếu là cao giai linh mộc khắp nơi có thể thấy được, năm đó Lỗ Mặc cũng sẽ không chỉ luyện chế ra thiên viên cùng đại bàng hai cỗ hóa thân cảnh khối lỗi. Hai người xuyên qua từng mảnh linh mộc lâm, trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Núi này bên trên, không thảo không cây cối, lại là quấn quanh lan tràn, vô số đầu màu xanh sẫm dây leo, những cái này dây leo bên trên vô số như cùng người thể huyết quản đồng dạng mạch lạc hư ảnh hiển hiện, dây leo bên trên mang theo gai nhọn, làm cho người ta cảm thấy khí tức khủng bố. Mà cái này sơn nơi chân núi dưới, có một cái sơn động, giờ phút này sơn động đại môn cấm đoán, hắn bên trên cũng là bị dây leo chỗ khuếch tán bao trùm. Huyết đằng, Cổ Phong nhìn thấy vật này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Ngươi nhận ra vật này, Vu Sảo hơi kinh ngạc mở miệng, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ mở miệng, tự nhiên nhận ra, huyết đằng lấy huyết dịch vì thực vật, đồng thời có thể thôn phệ thảo mộc, vị trí, những sinh linh khác cơ bản diệt tuyệt, núi này bên trên chỉ có nảy dây leo, có thể xác định hắn chính là huyết đằng. Này dây leo quỷ dị, trừ Mặc Thừa, nó đối với bất kỳ người nào đều sẽ phát động công kích. Vu Sảo trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè nói ra, chương 524, Lỗ Mặc, trừ Mặc Thừa, Cổ Phong nghe nói, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Huyết đằng cùng yêu thú một dạng, cũng có tu vi cấp bậc, chia làm 1, 2, tam giai, bất quá huyết đằng chỉ có đạt tới tam giai, mới sẽ mở ra bộ phận linh trí, có thể tự chủ địch nhân công kích. Dưới mắt, máu này dây leo, hiển nhiên thì đến được tam giai. Mà theo lý mà nói, huyết đằng mở ra bộ phận linh trí về sau, đối mặt bất luận cái gì thân bên trên có được huyết dịch sinh linh, đều sẽ điên cuồng công kích, làm sao sẽ duy chỉ có đối với Mặc Thừa từ không tiến công, chẳng lẽ Mặc Thừa trong thân thể không có huyết dịch. Cổ Phong trong lòng, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây vì Mặc Thừa cho tới nay bế quan luyện chế khối lỗi chỗ, tại ta Thiên Khôi Tông xem như vì chỗ bí ẩn, chỉ là bởi vì máu này dây leo tồn tại, trừ Mặc Thừa bên ngoài, không người nào có thể tiến vào nơi này. Nếu là Lỗ Mặc tổ sư bị cầm tù, có khả năng nhất bị cầm tù ở chỗ này. Vu Sảo mở miệng, ánh mắt rơi vào cái kia huyết đằng bên trên mang theo vẻ kiêng dè. Ta lại nhìn xem máu này dây leo có năng lực gì. Cổ Phong mở miệng, lập tức quanh thân bên ngoài lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Chính là cực dương chi hỏa. Tiếp theo, Cổ Phong hướng phía cửa hang đi đến. Cổ Phong mới vừa tới gần cửa hang, cái kia huyết đằng lập tức chính là điên cuồng hướng phía Cổ Phong đánh thẳng tới. Máu này dây leo đụng chạm lấy cực dương chi hỏa mặc dù lập tức thiêu đốt, bất quá rất nhanh, hắn phát hỏa diễm toàn bộ đánh sơ xác, huyết đằng vẻn vẹn có chút khét lẹt mà thôi, khí thế như cũ không giảm, quật hướng Cổ Phong. Cổ Phong chấn động trong lòng, máu này dây leo nói thế nào cũng coi là thực vật, đối với thực vật phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là hỏa diễm, cái này cực dương chi hỏa đã là hỏa diễm bên trong cực kỳ nhân vật cường hoành, máu này dây leo lại bị cực dương chi hỏa thiêu đốt còn không sợ. Cực dương không được, ta liền dùng cực âm chi hỏa. Cổ Phong mắt sáng lên, lúc này, lại là cực âm chi hỏa từ Cổ Phong thân thể chi hiện lên. Cực âm chi hỏa vừa ra, lúc này vậy bốn phía vào tới huyết đằng, khoảng cách bị đông thành tượng băng. Mà không đợi Cổ Phong thở phào, cái kia băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, một mảnh vụn băng băng tán, trong đó huyết đằng lần nữa xông ra, hướng phía Cổ Phong quật mà đến. Cực âm chi hỏa, vậy mà cũng không được, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khó chơi đồ vật. Thiên ngự, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp xuất ra Thanh Long phá hư đao, lập tức từng tầng đao ảnh tại Cổ Phong bốn phía vô biên hiển hiện, tại thân thể bên ngoài, hình thành tầng một đao ảnh chi võng phòng ngự. Cái kia huyết đằng không ngừng trùng kích tại đao ảnh chi võng bên trên, khoảng cách chính là bị cắt gọt thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Nhưng mà, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia huyết đằng bị cắt gọt rơi vết thương, vậy mà trong nháy mắt khép lại, không có nhận đến mảy may ảnh hưởng, phần đông huyết đằng tiếp tục quật hướng Cổ Phong. Thứ này, thật sự đủ khó chơi, Cổ Phong ám nói, bỗng nhiên, hắn động linh cơ một cái, lúc này cực dương chi hỏa cùng cực âm chi hỏa đồng thời thôi động, Thanh Long phá hư đao trong nháy mắt bốc cháy lên hai loại hỏa diễm. Nửa mặt xích hồng nửa mặt băng lam. Bành bành bành, Thanh Long phá hư đao này đã đạt tới chuẩn thiên giai, giờ phút này lại có âm dương hỏa diễm tương trợ, uy lực vô tận, phàm là đụng chạm lấy những cái kia huyết đằng lập tức bị chặt đứt, mà bởi vì lạnh nóng giao hòa, cái kia huyết đằng trong nháy mắt chính là sụp đổ ra. Nơi xa Vu Xảo nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên chấn động vẻ, cái này cực âm, cực dương chi hỏa, mỗi một dạng đạt được đều là không dễ dàng, cái này Mộc Phong vậy mà toàn bộ cũng có. Hơi trọng yếu hơn là lại còn có thể đồng thời tại thể nội cùng nhau lẫn nhau không ảnh hưởng. Đồng thời, hắn trong tay cầm binh khí kia, phẩm giai đúng là đạt tới chuẩn thiên giai. Nếu không có cái này ba loại bảo vật, nghĩ phá vỡ máu này dây leo thực sự là rất khó khăn. Vu Xảo không khỏi mở miệng, máu này dây leo mạnh mẽ, cho dù bằng vào ta sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, muốn ứng đối cũng có chút phiền phức, không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp. Đi theo đằng sau ta, Cổ Phong mở miệng, Vu Xảo cực tốc mà tới. Đi theo Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong một đường bên trên, trong tay Thanh Long phá hư đao hai loại hỏa diễm gào thét, thi triển võ kỹ thiên ngự, cái kia rất nhiều huyết đằng không thể gây tổn thương cho Cổ Phong mảy may. Rất nhanh, hai người chính là đi tới cửa động trước cửa. Cửa động kia đại môn bên trên, như cũ tràn đầy huyết đằng, giờ phút này chút huyết đằng phóng tới Cổ Phong, trực tiếp chính là sụp đổ. Bành, Cổ Phong không nói hai lời hung hăng một cước đá ra. Động này cửa không có khóa. Ngày bình thường huyết đằng chính là hắn tốt nhất phòng ngự, giờ khắc này huyết đằng bị phá, cái kia cửa động trực tiếp bị đá mở. Cổ Phong cùng Vu Xảo tiến vào bên trong, cực tốc đem sau lưng động cửa đóng, như thế liền không thấy máu dây leo đến đây. Động này bên trong, có một đầu dài trường đường hành lang, hai người một đường mà đi. Rất nhanh, rốt cục đi tới nơi này chỗ sâu nhất, nơi này là một cái dưới đất không gian. Cái này dưới đất không gian, chính là một cái tu hành cư sở, nơi này có giường chiếu, có giá sách, có các loại linh mộc trồng chất. Duy chỉ có, không thấy cái kia lỗ mặc vị trí. Không nghĩ tới cái này bị huyết đằng bảo hộ bí mật tu hành chỗ, vậy mà như thế đơn giản, lỗ mặc tổ sư, chỉ sợ không ở nơi này. Vu Xảo dò xét bốn phía, cuối cùng mở miệng, nơi này bố trí đơn giản, một mắt nhưng, có thể nói ngay cả một dấu người địa phương đều không có. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong ánh mắt lại là đột nhiên rơi ở một bên một tòa giá sách bên trên, bước nhanh hướng hắn đi đến. Cái này có vấn đề gì không? Vu Xảo nghi hoặc, cái giá sách bên trên cho tàn, so cái khác chỗ cho tàn ít hơn. Cổ Phong mở miệng, hai tay tại cái giá sách bên trên lục lọi, rốt cục hắn trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy một quyển sách phía sau cơ quan. Lúc này giá sách trực tiếp rời, hậu phương là một cái cửa vào mật thất. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp tiến vào bên trong, Vu Xảo đi theo. Hai người tiến vào mật thất này cửa vào, lại là một đoạn đường hành lang, đi tới, phía trước chính là truyền ra một đạo gần như run rẩy thanh âm. Cổ Phong, là ngươi sao? Cổ Phong mặt bên trên toát ra vẻ đại hỉ, bước nhanh mà đi, đi thẳng tới một cái thạch thất bên trong, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, trong mắt không khỏi tràn đầy phẫn nộ. Trước mắt là một tên da bọc xương lão giả tóc trắng, hắn tứ chi bị trói lấy bốn cái xiềng xích, cả người bị cố định ở một cái chữ thập cọc gỗ bên trên, hắn toàn thân trên dưới từng đạo dữ tợn vết thương dày đặc, cả người tử khí lượn lờ, đã trải qua tới gần tử vong. Giờ khắc này, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, cái kia nhợt nhạt khuôn mặt, nhìn thấy Cổ Phong,

Cổ Phong tại khối lỗi một đạo bên trên tạo nghệ phi thường, lấy khôi nhập đạo, tu vi đạt tới đệ tam bộ, tương trợ Lỗ Mặc đồng thời, Cổ Phong mình cũng có thu hoạch khổng lồ. Tốt, Lỗ Mặc cười to, năm đó Lỗ Mặc khối lỗi phân thân đến từ châu mình lưu lại mộ phủ bên trong, cũng là thử thời vận, kỳ thật trông cậy vào một cái thiên kiêu võ giả cứu mình hy vọng quá mức mịt mù nhỏ. Cái này Mặc Thừa tâm cơ không thể bảo là không sâu, hắn lưu lại cái này bốn quan, đổi lại trừ Cổ Phong bên ngoài bất kỳ người nào, cũng sẽ không dễ dàng như thế giải quyết. Giờ khắc này, Vu Sảo ánh mắt kịch liệt biến hóa, tổ sư, ngươi vừa mới gọi Mộc Phong, Cổ Phong, chẳng lẽ. Vu Sảo cũng là 9.000 năm trước nhân vật, nàng thế nhưng là nghe nói qua đế tử đại danh, thêm bên trên Lỗ Mặc cùng Cổ Phong nói chuyện với nhau, xem xét chính là cùng một thời đại người, đồng thời nâng lên tuế nguyệt động, liền càng thêm để cho khẳng định. Cổ Phong không có nhiều lời, khẽ vuốt cằm, Vu Sảo bái kiến đế tử đại nhân, Vu Sảo trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, trực tiếp ôm quyền đối với Cổ Phong chính là một xá. Không cần đa lễ, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Lỗ Mặc nhìn lấy Vu Sảo cái kia cương thi giống như khuôn mặt, tự nhiên biết hắn đã bị luyện chế thành khối lỗi, thở dài mở miệng, Sảo Nhi nha đầu, là lão phu hại khổ ngươi, không nghĩ tới Mặc Thừa là như thế tặc tử. Năm đó Vu Sảo cùng Mặc Thừa là Lỗ Mặc làm mai mối, hắn vốn cho rằng đây là một chuyện tốt việc hôn nhân, ai có thể nghĩ tới Mặc Thừa hội là như thế ti tiện người. Tổ sư, ngài không cần tự trách, đây hết thảy năm đó cũng là Sảo Nhi tự nguyện. Vu Sảo khuôn mặt có chút thảm đạm, đây chính là thiên viên, đá này thất không nhỏ, Cổ Phong ánh mắt chợt mà rơi vào một bên trong góc một bộ to lớn khối lỗi bên trên. Cái này khối lỗi ngoại hình, nếu như một đầu cự viên. Bất quá giờ phút này, hắn đã trải qua tổn hại 10 phần nghiêm trọng, ném ở chỗ này, có chút bị ném bỏ cảm giác. Không sai, đây chính là khối lỗi thiên viên, năm đó Mặc Thừa còn chưa luyện chế ra tử linh khối lỗi, đánh với ta một trận, thiên viên cùng đại bàng đối oanh phía dưới. Đều là bị hao tổn, cái này thiên viên bị hao tổn nghiêm trọng hơn một chút. Bây giờ Mặc Thừa luyện chế thành tử linh khối lỗi, cái này thiên viên hắn liền đã bỏ đi. Lỗ Mặc mở miệng, hắn từ bỏ, chúng ta lại không thể buông tha, vật này đối với chúng ta mà nói còn có tác dụng lớn. Cổ Phong mở miệng, không chút do dự đem cái này thiên viên thu hồi. Lỗ Mặc gật đầu, lão phu đem khôi phục, chiến lực không thua gì tử linh khối lỗi. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong nạp giới, một đạo vô cùng kích động thanh âm truyền ra. Lão đầu tử, lời nói ở giữa, đà điểu bay ra, lúc đầu đà điểu đang ngủ, giờ phút này nghe được Lỗ Mặc thanh âm mới vừa vặn tỉnh lại. Ha ha, lão hỏa kế, lại gặp mặt, nhìn thấy đà điểu, Lỗ Mặc lúc này cười to mở miệng. Đà điểu giống như một hài tử đồng dạng, nhào vào Lỗ Mặc trong ngực, lớn tiếng khóc. Lỗ Mặc là đà điểu người sáng lập, tại đà điểu trong lòng, Lỗ Mặc cùng cha đồng dạng. Chúng ta hay là trước rời đi nơi đây, sau đó lại ôn chuyện. Tốt, Vu Sảo lầu các bên ngoài. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong đứng ở phía trước nhất, còn lại chúng Thiên Khôi Tông cao tầng người đứng ở phía sau, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc. Loại này triệu tập tông môn tất cả mọi người sự tình, Vu Sảo thế nhưng là cực ít làm. Không biết tông chủ phu nhân gọi ta chờ đến đây chuyện gì? Lỗ Chính nhìn về phía lão giả đầu trọc, không khỏi hỏi. Lỗ Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giờ phút này, Nguyên Bá mở miệng, hai vị phó tông chủ, không cần hỏi nhiều, các ngươi hay là trước mời đến đi. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong gật gật đầu, trực tiếp đẩy ra lầu các cánh cửa, tiến vào bên trong. Tiến vào trong lầu các, trong phòng một đạo bóng lưng đưa lưng về phía hai người. Bóng lưng này, rõ ràng không phải Vu Sảo bóng lưng, đồng thời nhìn thấy bóng lưng này, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong có chút quen thuộc. Đang ở hai người nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Chính Nhi, Phong Nhi, nhiều năm không gặp, các người tu vi đều có tiến bộ. Nghe được tiếng này âm, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ. Ở tại bọn hắn gần như ngốc trệ trong ánh mắt, lão giả xoay người lại. Sư tôn, Lỗ Chính, kinh hô, căn bản không thể tin được mình con mắt. Sư tôn, thực sự là ngài sao? Lỗ Phong cũng là khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Không phải vi sư, thì là ai? Lỗ Mặc nhìn thấy hai người, mặt bên trên cái kia thật chí kích động khuôn mặt, trong lòng thạch đầu buông xuống. Đệ tử Lỗ Chính bái kiến sư tôn. Đệ tử Lỗ Phong bái kiến sư tôn, hai người không chút do dự, lập tức quỳ xuống đất, đối với Lỗ Mặc chính là một xá, trong mắt nước mắt đã trải qua chảy xuống. Lỗ Mặc giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thán, năm đó mình thu đồ đệ ba người, coi trọng nhất Mặc Thừa phản bội mình, mà đối với mình một mực trung thành tuyệt đối, lại là Lỗ Chính cùng Lỗ Phong. Cổ Phong cùng Vu Sảo từ hai bên đi ra, sư huynh, lúc này ngươi yên tâm đi, Cổ Phong mở miệng cười, không muốn bại lộ thân phận của mình. Cổ Phong đem lấy Lỗ Mặc sư đệ thân phận tự cho mình là. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính xem xét, đi ra người, chính là Cổ Phong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mộc Phong làm sao sẽ gọi sư tôn sư huynh, sư tôn làm sao sẽ phục sinh sống, cái này, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái, còn không gọi sư thúc. Chương 527, Lỗ Mặc chiến lược. Lỗ Mặc nhìn về phía hai người, nghiêm mặt mở miệng. Sư tôn, cái này, Lỗ Chính trong lúc nhất thời mộng, Mộc Phong không là vừa vặn bái nhập ta tông trưởng lão sao? Lỗ Phong cũng là nghi hoặc mở miệng. Lỗ Mặc cười nhạt, ta cùng với Mộc Phong đã trải qua kết nghĩa Kim Lan, khối lỗi một đạo cùng nhau nghiên cứu, hắn tự nhiên là các ngươi sư thúc. Kết nghĩa Kim Lan, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong đều mộng. Lúc đầu Cổ Phong mặc dù là thiên kiêu, mặc dù là tông môn cống hiến to lớn, nhưng cũng coi là bọn hắn vãn bối, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành bọn hắn trưởng bối, cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận. Không chỉ có như thế, lần này nếu không có Mộc Phong, vi sư đã trải qua bỏ mình. Lỗ Mặc mở miệng, giờ phút này thương thế đã trải qua khôi phục tám thành, hồi ức những năm này tao ngộ, trong mắt không khỏi sát ý tràn ngập. Lỗ Phong giờ phút này hỏi, sư tôn, những năm gần đây, ngài đi đâu đi, ngài nói nếu không có Mộc. Sư thúc, ngài đã trải qua bỏ mình, chẳng lẽ là có người hại ngài? Sư tôn, đến cùng phát sinh cái gì? Lỗ Chính cũng là mở miệng, đây hết thảy, đều là bởi vì Mặc Thừa tên nghịch đồ này. Nói đến đây, Lỗ Mặc trong mắt là ngập trời nội ý. Tông chủ, hai người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lại nghe vi sư nói tới. Lập tức, Lỗ Mặc đem chuyện năm đó kể lại một phen. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính biết chân tướng về sau, khắp khuôn mặt là nổi giận vẻ. Mặc Thừa cái này cầu tạp chủng, vậy mà thí sư, người này thiên địa không dung. Lỗ Phong cắn răng mở miệng, năm đó nếu không có sư tôn, hắn há có thể có được hôm nay thành tựu, hắn quả thực đáng chết. Lỗ Chính trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, mở miệng. Nhìn thấy hai người tức giận như vậy bộ dáng, Lỗ Mặc cũng là một trận vui mừng, tối thiểu lúc trước mình ánh mắt, không có hoàn toàn sai. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, Mặc Thừa không chết, thiên lý nan dung, bây giờ hắn tại hải ngoại còn chưa về, chính là ta chờ cơ hội tốt, hiện tại đem Thiên Khôi tông chủ quyền đoạt lại, để sư huynh một lần nữa khống chế tông môn, cái kia Mặc Thừa lúc trở về, chính là hắn bỏ mình ngày. Mộc sư thúc nói đúng, Lỗ Chính lập tức gật đầu, bây giờ chính là cơ hội, Thiên Khôi tông tuyệt đối không thể lại khống chế tại bậc này trong tay tặc nhân. Lỗ Phong cũng là mở miệng, bất quá lập tức lại là mang theo vài phần lo lắng nói, sư tôn, bây giờ một thoáng cướp đi tông môn chủ quyền. Ta sở dĩ biến thành bộ dáng như thế, cũng là bái Mặc Thừa ban tặng. Một bên Vu Sảo cũng là lạnh giọng mở miệng, Lỗ Phong cùng Lỗ Chính ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong mở miệng, chỉ cần các ngươi hai người cũng đứng ở sư huynh bên này, thêm bên trên Vu Sảo, cao tầng có thể lập tức bãi bình, về phần nội tông cái khác phổ thông đệ tử cùng ngoại tông người, giao cho ta. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính nghe xong Cổ Phong lời nói, trong mắt lúc này quang mang chớp nhấp nháy. Có Vu Sảo cùng hai người bọn họ, lại có sư tôn ra mặt, bãi bình cao tầng tự nhiên không là vấn đề, mà lấy Cổ Phong thân phận hôm nay địa vị, để nội tông cùng ngoại tông đệ tử đối với hắn tin phục, cũng là không khó. Sư tôn, Lỗ Chính lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn trung thành với ngài. Lỗ Phong lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn trung thành với sư tôn. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong cũng là biết, sư tôn trải qua năm đó sự tình, bây giờ trong lòng có nhiều lo lắng, cần bọn hắn biểu lộ thực tình. Nghe được hai người lập xuống võ đạo lời thề, Lỗ Mặc cười to mở miệng tốt, năm đó vi sư không có nhìn lầm các ngươi. Sư huynh, chúng ta cũng nên đi ra. Cổ Phong nhìn về phía Lỗ Mặc, Lỗ Mặc lúc này gật đầu, lập tức hắn cùng Cổ Phong đi song song, hướng phía môn đi ra ngoài. Vu Sảo cùng Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, trong lòng đều mang theo vài phần kích động, đi theo phía sau hai người. Ngoài cửa mọi người đã đợi chờ lâu ngày, giờ phút này nghe được môn vang động lập tức xem ra. Đập vào mắt chỗ, chính là Cổ Phong, mà Cổ Phong bên người, là một gã thoạt nhìn có chút lão giả xa lạ. Cũng tại lúc này, trong đám người, truyền ra một đạo gần như run rẩy thanh âm. Tổ sư gia, là ngài sao? Tổ sư gia, tất cả mọi người nhìn về phía Lỗ Mặc, ánh mắt biến đổi. Hơn 9.000 năm đi qua, bây giờ Thiên Khôi Tông bên trong, nhận biết Lỗ Mặc người, mặc dù có, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Cái này người mở miệng, cũng là Cổ Phong người quen biết, chính là lúc trước Cổ Phong vừa mới nhập tông thời điểm, cái kia phụ trách nhập tông khảo hạch Trần trưởng lão. Trần Tiểu Ngũ, người cũng đã lớn như vậy. Nhìn lấy Trần trưởng lão, Lỗ Mặc cười nhạt, cái này Trần trưởng lão làm năm còn là một hài tử, Lỗ Mặc có một lần tiện tay chỉ điểm qua Trần trưởng lão, đối với hắn có chút ấn tượng, Trần trưởng lão trong nhà có huynh đệ 5 người, hắn sắp xếp hành lão ngũ, như thế năm đó mọi người thích gọi hắn Trần Tiểu Ngũ, như vậy xưng hô bây giờ thế nhưng là không có mấy người biết. Tiểu Ngũ bái kiến tổ sư gia, Trần trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Lỗ Mặc trước mặt, ôm quyền một xá. Trừ Vu Xảo, Lỗ Chính, Lỗ Phong bên ngoài, Trần trưởng lão tại những người còn lại bên trong, địa vị cũng là vô cùng cao, nhìn Trần trưởng lão bộ dáng như thế, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử bái kiến tổ sư gia, bái kiến tổ sư gia. Trong lúc nhất thời, lại là ba bốn lão giả, trực tiếp quỳ xuống đất đối với Lỗ Mặc một xá. Mấy cái này lão giả, đều là năm đó gặp qua Lỗ Mặc, bọn hắn tuổi tác đều dài, tại rất nhiều cao tầng bên trong, thân phận cũng là không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn về phía Lỗ Mặc ánh mắt biến hóa, có thể bị xưng hô như vậy, cũng chỉ có Thiên Khôi Tông Khai Sơn tổ sư Lỗ Mặc, Lỗ Đại Sư. Nhìn thấy tổ sư, các ngươi dám không quỳ, chẳng lẽ đều muốn tạo phản phải không? Lỗ Chính lúc này đi ra, hét lớn một tiếng. Liền Lỗ Chính đều như vậy ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, đám người đối với Lỗ Mặc nhao nhao quỳ lại. Đều đứng lên đi, Lỗ Mặc mở miệng, lập tức đám người đứng dậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy Lỗ Mặc, trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn giờ phút này cũng cùng trước đó Lỗ Chính Lỗ Phong đồng dạng. Lập tức, không cần Lỗ Mặc mở miệng, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong liền đem Lỗ Mặc sự tình, kể lại một phen. Vu Xảo lại đem chính mình tao ngộ kể lại một phen. Về phần Cổ Phong, nhưng vẫn bị định nghĩa là Lỗ Mặc sư đệ, lần này cứu ra Lỗ Mặc trọng yếu nhất người. Không nghĩ tới tông chủ lại là ác độc như vậy người, vậy mà đối với tổ sư gia xuất thủ. Hắn tính là gì tông chủ, cái này đám người cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Đem vợ mình luyện chế thành khối lỗi, người này không chết, thiên lý nan dung. Chín thành lấy thượng nhân, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vô biên nội ý. Mặc thừa bậc này tặc tử, uổng làm người, hắn tội không thể tha, chỉ có đem chém giết, mới có thể còn Thiên Khôi Tông một phương tịnh thổ, mà bây giờ muốn đối phó Mặc thừa, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, như thế, cần các vị tỏ thái độ. Cổ Phong mở miệng, ánh mắt rơi tại mọi người thân bên trên. Mọi người rất nhanh cũng là minh bạch Cổ Phong ý tứ, bây giờ muốn lật đổ Mặc thừa thống trị đoạt quyền, xác thực không thể ra bất luận cái gì một chút lầm lỗi. Ta lập xuống võ đạo lời thề, thề sống chết chu diệt Mặc thừa. Ta lập xuống võ đạo lời thề, đi theo tổ sư gia. Ta cũng lập xuống võ đạo lời thề. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Bất quá lại là có một ít người, không nói tiếng nào, trong đám người, có mấy người, thân thể chậm rãi hướng về sau thối lui, trong mắt bọn họ thần sắc không ngừng biến hóa. Muốn đi, chương 528, đoạt lại trưởng khống quyền. Cổ Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào những người kia thân bên trên. Đi mau, nhanh đem việc này cáo tri tông chủ đại nhân. Mấy người kia không nói hai lời, lúc này trực tiếp bay lên trời. Bọn họ là Mặc thừa tâm phúc, tuyệt đối sẽ không phản bội Mặc thừa, ra chuyện thế này, bọn hắn tự nhiên trước tiên phải cáo tri Mặc thừa. Để lão phu đến tự mình thanh lý môn hộ đi. Lỗ Mặc mở miệng, trong chớp nhoáng này, theo Lỗ Mặc mở miệng, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng, chính là từ Lỗ Mặc thân thể bên trên khuếch tán ra. Mặc dù Lỗ Mặc tu vi liền đệ nhị bộ đều không đạt tới, cũng không có tu luyện ra thần niệm, nhưng đơn thuần hồn phách cường đại, liền đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Lỗ Mặc điều khiển khối lỗi, không cần thần niệm, chỉ cần lấy mình vô hình thần hồn lực lượng, trực tiếp khống chế. Giờ khắc này, tại Lỗ Mặc cực kỳ kinh khủng thần hồn lực lượng dưới sự vận chuyển, phía dưới phần đông võ giả nạp giới bỗng nhiên chấn động. Mượn ngươi chờ khối lỗi dùng một lát, Lỗ Mặc mở miệng, lúc này, đám người trong nạp giới, vô số cỗ khối lỗi, không ngừng bay ra. Lần này, bay ra đủ có mấy trăm câu khối lỗi, mỗi một câu khối lỗi khí tức, đều là thần niệm cảnh. Khối lỗi tổ hợp thuật, bát chỉ khôi trưởng, Lỗ Mặc mở miệng, lập tức, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia trên trăm khối lỗi trực tiếp điên cuồng hội tụ vào một chỗ, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức không ngừng tổ hợp, bất quá trong hô hấp, chính là hóa thành một chỉ trường cao trăm trượng, có được tám ngón tay khối lỗi cự trưởng. Cái kia khối lỗi cự trưởng bên trên, tản ra thuộc về nguyên thần cảnh đại viên mãn khí tức. Lỗ Mặc khối lỗi tạo nghệ sâu, bây giờ ta còn kém xa tít tắp. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lỗ Mặc mặc dù tự thân tu vi thấp, nhưng đơn thuần thần hồn lực lượng chỉ sợ có thể so với nửa bước địa âm cường giả. Như vậy thần hồn lực lượng thêm bên trên đối với khối lỗi chi đạo lý giải, thật sự vô cùng cường đại. Mà cái kia Mặc thừa năm đó mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đánh bại Lỗ Mặc cũng là cực kỳ cường hoành. Về sau lại tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ chiến lực chỉ sợ không ở Lỗ Mặc phía dưới, cũng khó trách Kinh Tích Thủy đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Chỉ thấy cái kia bát chỉ khối lỗi cự trường bỗng nhiên một nắm, cái kia hướng phía nơi xa bay đi chuẩn bị đào tẩu bảy cái Mặc thừa tâm phúc, trực tiếp chính là bị Lỗ Mặc một trường này nắm chặt, trong nháy mắt bọn hắn không cách nào di động mảy may. Tổ sư gia, tha mạng a, tổ sư gia, tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, tổ sư gia. Lúc này

Lỗ Mặc cao giọng mở miệng, lão phu trọng trưởng Thiên Khôi Tông, Phong Vu Xảo vì Thiên Khôi Tông tông chủ, Mộc Phong vì Thiên Khôi Tông thứ nhất thái thượng trưởng lão, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong như cũ vì hai bên phó tông chủ. Ngày hôm đó lên, mở ra hộ sơn đại trận, tông môn đệ tử, không được rời đi nửa bước, tất cả, chỉ vì giết phản tông nghịch tử Mặc Thừa. Giết tông môn nghịch tử Mặc Thừa, giết tông môn nghịch tử Mặc Thừa. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông trên dưới, tất cả mọi người nhao nhao hét lớn. Cả cái tông môn, phản đồ toàn bộ khu trừ, còn lại người cũng đã lập xuống võ đạo lời thề biểu lộ thực tình, thành bền chắc như thép. Thành, nhìn lấy phía dưới đám người, Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm khái. Lần này gia nhập Thiên Khôi Tông bắt đầu, chính là triển khai nghĩ cách cứu viện Lỗ Mặc kế hoạch, bây giờ cứu ra Lỗ Mặc, giúp hắn đoạt lại tông môn trưởng khống quyền, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Chém giết Mặc Thừa, nghị hội trong các, Cổ Phong bàn tay đặt tại Vu Xảo đầu vai, lập tức Vu Xảo thể nội tử khí, không ngừng hướng phía Cổ Phong trong thân thể tụ đến. Trước đó sở dĩ dùng nghịch mang, là Cổ Phong không nghĩ tới mình có thể trực tiếp hấp thu Vu Xảo thể nội tử khí, bây giờ lại là tìm tới phương pháp chính xác. Những cái này tử khí, bị Cổ Phong hút nhập thể nội, lập tức chính là bị nghịch chi lực tán phát khí tức trục xuất ra ngoài thân thể, tiêu tán theo. Tử khí cuối cùng, hoàn toàn bị Cổ Phong hấp thu tiêu trừ. Vậy lưu tại Vu Xảo thể nội một đạo nghịch mang cũng là bị Cổ Phong thu hồi. Chẳng qua hiện nay Tử Linh Mộc còn tại Vu Xảo thể nội, đồng thời cùng Lỗ Mặc khác biệt, Lỗ Mặc thể nội Tử Linh Mộc cho tới nay đều không có bị xúc động, cho nên Cổ Phong có thể trực tiếp đem sự mạnh mẽ rút ra. Mà Vu Xảo thể nội Tử Linh Mộc đã trải qua sinh trưởng thôn phệ thân thể gần như toàn bộ huyết nhục, thân thể bây giờ đều là đầu gỗ thân, nếu là muốn cưỡng ép rút ra Tử Linh Mộc, Vu Xảo cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cái này không làm khó được Cổ Phong, vì chuyện này, hắn sớm đã làm chuẩn bị. Nghị hội trong các, trừ Cổ Phong cùng Vu Xảo bên ngoài, Lỗ Mặc đã ở này. Đồng thời, nơi này, còn có một tên thân hình cùng Vu Xảo không sai biệt nhiều xinh đẹp nữ tử, nữ tử này giờ phút này bị ngăn chặn miệng, nói không ra lời, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tu Vi, có sơ nhập nguyên thần cảnh, Lỗ Mặc nhìn về phía Vu Xảo, mở miệng, Xảo nha đầu, bản tôn vì ngươi tự mình hộ pháp, ngươi yên tâm đoạt xá chính là. Vu Xảo Tu Vi đã tới hóa thân cảnh, nhưng bởi vì Tử Linh Mộc quan hệ, cái kia hóa thân từ lâu bị tử khí thôn phệ, bây giờ Vu Xảo duy nhất không có bị tử khí thôn phệ, chính là nàng nguyên thần là từ hồn phách dung hợp lột xác mà thành, chỉ cần cái này nguyên thần tìm kiếm một bộ thân thể mới, đem chiếm cứ dung hợp. Vu Xảo liền là có thể thoát ly nguy cơ, chân chính tân sinh. Bây giờ Vu Xảo thể nội tử khí bị Cổ Phong rút ra, nguyên thần ly thể không có trở ngại. Lấy nguyên thần tiến vào người khác nhục thân, đoạt được người khác nhục thân quá trình, gọi là đoạt xá. Cái này, hay không có chút tàn nhẫn, Vu Xảo có chút do dự mở miệng, đoạt xá, dù sao làm trái người nói, loại chuyện này, Vu Xảo cũng là lần đầu tiên trải qua. Nữ tử này là Mặc Thừa tâm phúc, đi qua ta điều tra, những năm gần đây, Thiên Khôi Tông những cái kia bị Mặc Thừa luyện hóa thành khối lỗi hóa thân cảnh trưởng lão, chính là tại nàng dẫn dụ dưới mắc lừa, người này nghiệp chướng nặng nề, vốn sẽ phải xử tử, dùng nàng nhục thân, ngược lại là để cho nàng chuộc tội. Cổ Phong mở miệng nói ra, Vu Xảo cuối cùng, gật gật đầu, tiếp lấy không nói hai lời, lúc này nguyên thần từ trong cơ thể bay ra. Nguyên thần ngoại hình là bản thể hình người, cho nên lại có người nói nguyên thần tiểu nhân. Vu Xảo nguyên thần bay ra gỗ kia chi thân, trực tiếp chính là chui vào cái kia xinh đẹp nữ tử đầu bên trong Nê Hoàn Cung. Tiến vào Nê Hoàn Cung, Vu Xảo nguyên thần chính là trực tiếp đem trong Nê Hoàn Cung, cái kia thần hồn chi dương thôn phệ. Cái này xinh đẹp nữ tử tu vi chỉ có sơ nhập nguyên thần cảnh, thần hồn chi dương, cũng là cực yếu, Vu Xảo rất dễ dàng liền đem hắn thôn phệ. Một bên Lỗ Mặc vung tay lên, tứ câu khối lỗi đem Vu Xảo vần quanh, linh khí thông qua tứ câu khối lỗi không ngừng đánh vào Vu Xảo thể nội, trợ giúp hắn dung hợp cái này nhục thân mới. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Vu Xảo mở to mắt, đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng, đế tử đại nhân, ân này. Không cần nhiều lời, nếu không phải là ngươi, cũng cứu không ra sư huynh. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, ngươi bây giờ tu vi rơi vào sơ nhập nguyên thần cảnh, bất quá lấy trước ngươi võ đạo lĩnh ngộ, lại tu đến hóa thân cảnh, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Vu Xảo gật gật đầu, Lỗ Mặc lại là đem ánh mắt rơi vào Vu Xảo cái kia vốn là bị tử linh mộc thôn phệ biến thành khối lỗi mộc thân bên trên. Vật này, xem như một bộ tử linh khối lỗi. Cổ Phong nhìn lấy này khối lỗi mộc thân, không khỏi mở miệng. Vu Xảo từ khi bị tử linh mộc thôn phệ huyết nhục cùng hóa thân về sau, một thân tu vi đều ở đây khối lỗi mộc thân bên trên, cái này khối lỗi mộc thân, bây giờ có sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Xác thực xem như, Lỗ Mặc mở miệng, lập tức lại là xuất ra một đoạn tử linh mộc, cái này tử linh mộc chính là Mặc Thừa trồng ở hắn thân bên trên đồ vật.

tám quyền cùng nhau oanh ra, trực tiếp một bên một tòa núi nhỏ chính là đập thành khối vụn. Này khối lỗi chiến lực, bình thường hóa thân cảnh tiểu viên mãn võ giả, căn bản không phải đối thủ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng nói ra, ngươi lại nhìn, Lỗ Mặc lại là mở miệng, bấm tay lại là một chút. Lúc này, khối lỗi đại bàng một tiếng tê minh, cái kia phía sau đúng là lại là sinh ra một đôi cánh chim, lần này đúng là chừng bốn cái cánh chim. Cái này bốn cái cánh chim bỗng nhiên vỗ, hắn bên trên vô số tụ linh pháo, chính là hiển hiện. Bành bành bành, cái này rất nhiều tụ linh pháo oanh minh phía dưới, nơi xa lại là một tòa núi nhỏ bị san thành bình địa. Đại bàng nguyên lai còn có cái này cách biến hóa. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi cười khổ, lúc trước mình thi triển đại bàng thời điểm, chỉ sợ liền hắn một phần mười thực lực đều không có phát huy ra, dù sao mình lúc trước thần hồn lực lượng so với Lỗ Mặc chênh lệch quá nhiều. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, bây giờ mình thôi động hóa thân cảnh khối lỗi, như cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, bất quá thôi động nguyên thần cảnh khối lỗi, cũng có thể. Bây giờ đại bàng cùng thiên viên tu bổ lại, từ Lỗ Mặc đến điều khiển chính là phù hợp. Bây giờ cái này hai cỗ khối lỗi, đã trải qua tu bổ lại, thêm bên trên lấy khối lỗi tổ hợp thuật, cùng cả cái tông môn võ giả liên hợp, đã có cùng Mặc Thừa sức đánh một trận, bất quá thắng bại chỉ có chia 5 năm. Lỗ Mặc mở miệng, mang trên mặt mấy phần không cam lòng, đáng tiếc lão phu lúc trước bị Mặc Thừa đánh lén thần hồn bị hao tổn, những năm gần đây bị hắn cầm tù, căn bản là không có cách khôi phục, hiện tại chiến lực chỉ có năm đó năm thành, nếu không có như thế, lão phu một người đủ để đem giết chết. Cổ Phong cũng là biết, năm đó Lỗ Mặc mạnh mẽ, về sau khối lỗi chi đạo đại thành thời điểm, đệ tứ bộ phía dưới cũng đã không có đối thủ, thậm chí đối mặt đệ tứ bộ sơ nhập địa âm cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Bây giờ Lỗ Mặc tối đa cũng liền có thể so với nửa bước địa âm. Chúng ta còn có thanh đồng cổ pháo. Cổ Phong mở miệng, Lỗ Mặc thở dài mở miệng, đáng tiếc thiên khôi tông linh thạch đại bộ phận đều khống chế tại Mặc Thừa trong tay, còn thừa toàn bộ linh thạch tối đa cũng thì có thể làm cho thanh đồng cổ pháo anh sát một cái hóa thân tiểu viên mãn cường giả, như thế còn uy hiếp không được Mặc Thừa. Một trận chiến này chính là khối lỗi một trận chiến, chúng ta nếu như có thể muốn ra biện pháp khắc chế Mặc Thừa tử linh khối lỗi. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lỗ Mặc mở miệng, tử linh khối lỗi là năm đó lão phu dưới cơ duyên lĩnh ngộ ra một loại khối lỗi, cái này khối lỗi bởi vì là tử khí thôn vệ người huyết hồn phách mà luyện chế thành, cho nên hắn trừ không có năng lực suy tính bên ngoài, thậm chí cùng người một dạng, so với bình thường khối lỗi muốn linh hoạt rất nhiều. Chiến lực, chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên, so bình thường khối lỗi muốn linh hoạt rất nhiều, trước một câu thậm chí cùng người một dạng. Đối với Cổ Phong trong mắt sáng lên, mở miệng, cái này tử linh khối lỗi thậm chí cùng người một dạng, ta quan sát qua trước đó Vu Xảo, nàng khối lỗi một thân bên trên có được huyết quản mạch lạc, trong đó thậm chí có huyết dịch chảy xuôi, nói cách khác tử linh khối lỗi đều có huyết dịch chảy xuôi, đây là tự nhiên. Lỗ Mặc gật gật đầu. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái, sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên ta Thiên Khôi Tông thế nhưng là có một chuyên môn hút máu bảo vật. Ngươi nói là huyết đằng? Lỗ Mặc lúc này trong mắt sáng lên. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, huyết đằng có thể hút người huyết dịch, nhìn thấy huyết dịch chính là hội điên cuồng tới gần, tất nhiên có thể khắc chế tử linh mộc, vấn đề là như thế nào khống chế huyết đằng. Năm đó lão phu tuyển mà khai tông lập phái, thấy vậy chỗ linh khí dồi dào chính là lựa chọn nơi này, cái này huyết đằng sớm liền không biết ở chỗ này sinh trưởng bao lâu, mà nhiều năm trước tới nay, lão phu vẫn không có tìm tới khống chế cái này huyết đằng biện pháp. Lỗ Mặc mở miệng nói ra, cái kia huyết đằng, vì sao không công kích Mặc Thừa? Cổ Phong không khỏi nghi hoặc mở miệng, mặc dù ta không có tìm được khống chế huyết đằng biện pháp, nhưng lại tìm tới có thể cho huyết đằng không công kích ta biện pháp, chính là tại huyết đằng vần quanh chỗ, chế tạo cái kia tu hành động phủ, để phòng ngừa bên ngoài nhân quấy nhiễu. Cái này không cho huyết đằng công kích mình biện pháp, rất đơn giản, phục dụng một loại gọi ức huyết thảo, thảo dược, như thế cái này huyết đằng liền không cảm giác được huyết dịch tồn tại, tự nhiên là sẽ không tiến công. Lỗ Mặc mở miệng, cuối cùng cảm thán, đáng tiếc, bí mật này lão phu chỉ nói cho Mặc Thừa một người, không nghĩ tới hắn lại. Cái này ức huyết thảo cũng không phải là cái gì chân quý thảo dược, không nghĩ tới còn có như vậy công hiệu. Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán, trong vạn vật, tương sinh tương khắc, cái này bằng trong bình thường mọi người từ không chú ý nho nhỏ ức huyết thảo lại có như thế tác dụng. Chỉ tiếc, như cũng không cách nào điều khiển huyết đằng. Lỗ Mặc mở miệng, Cổ Phong trong mắt lại là hào quang lóe lên, biện pháp không phải là không có. Ngươi có biện pháp điều khiển huyết đằng? Lỗ Mặc trong mắt sáng lên, mặc dù còn không xác định, nhưng ta nghĩ, có thể thử một lần. Tiếp xuống thời kỳ, cả cái tông môn, càng thêm đề phòng. Bất quá Cổ Phong, đối với cái này tất cả, nhưng là không có bao nhiêu để ý tới, hắn lần nữa đi vào cái kia động phủ trước đó. Nhìn trước mắt động phủ bên ngoài leo lên huyết đằng, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, từ trong nạp giới, lấy ra một loại huyết sắc thảo dược. Cái này thảo dược, chính là ức huyết thảo. Ức huyết thảo là một loại cực kỳ phổ biến thảo dược, tác dụng duy nhất liền dung hợp huyết dịch, sẽ để cho huyết dịch khí tức biến yếu. Cái này thảo dược nói như vậy đều là làm một loại phụ trợ thảo dược đến luyện đan dùng. Nuốt ức huyết thảo, Cổ Phong hướng đi cái kia động phủ. Theo Cổ Phong đến gần, cái kia động phủ bên trên quay quanh huyết đằng, quả nhiên không có lần nữa đối với Cổ Phong xuất thủ. Lại nhìn, ta phỏng đoán, Cổ Phong mở miệng, lập tức cắn nát đầu ngón tay mà. Lúc này, một giọt tinh huyết từ Cổ Phong ngón tay hiện lên. Cái này tinh huyết vừa ra, huyết đằng chỉnh thể đều là run rẩy lên, lập tức không biết bao nhiêu cái huyết đằng hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới. Dung, Cổ Phong mở miệng, giọt máu này trực tiếp điểm ra. Lần này, này huyết trực tiếp chính là dung nhập huyết đằng bên trong. Cái này huyết đằng, trong nháy mắt trên không trung một trận, tiếp lấy rung động kịch liệt đứng lên. Chí tôn đạo niệm, bao trùm thiên hạ tất cả, đây là ta lần thứ nhất thử nghiệm vận dụng trấn áp một vật, lại nhìn có thể hay không thu phục cái này huyết đằng. Chương 532, ba tiên sứ, nghịch chi lực, nghịch phản thiên hạ tất cả, chí tôn đạo niệm, bao trùm thiên hạ tất cả, cả hai hoàn toàn tương phản. Nghịch chi lực là trong hư không thai nghén không biết nhiều ít tuế nguyệt mà sống, cực kỳ cường đại. Mà chí tôn đạo niệm là bởi vì Cổ Phong sở tu chí tôn chi đạo, tự hành thai nghén mà sống, cùng so sánh, bây giờ Cổ Phong chí tôn đạo niệm uy lực kém xa tít tắp nghịch chi lực. Bởi vì lúc trước vừa mới vận dụng nghịch chi lực, cho nên lần này khống chế huyết đằng, Cổ Phong vẫn là thứ nhất nghĩ đến dùng nghịch chi lực. Bất quá, nghịch chi lực nghịch phản tất cả, cái này rất giống một cái dũng mãnh mà đại tướng, hắn chỉ có thể diệt sát đối thủ, lại không hiểu được để đối thủ thần phục. Mà chí tôn đạo niệm, bao trùm tất cả, thật giống như một cái đế vương, hắn có thể đem đánh bại người khống chế, để cho biến vì dưới tay mình. Như thế, Cổ Phong lựa chọn lấy chí tôn đạo niệm thử nghiệm. Chí tôn đạo niệm, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt kim mang lấp lóe, quát khẽ một tiếng. Lúc này, cái kia vừa mới dung nhập huyết đằng bên trong Cổ Phong một giọt máu, lập tức chấn động, bên trong một cái điểm sáng màu vàng óng cực tốc khuếch tán. Một cỗ bao trùm chúng sinh vương giả khí tức bộc phát ra. Tê, cái kia huyết đằng đúng là rung động kịch liệt xoay chuyển, thậm chí trong đó còn phát ra cùng loại dã thú tiếng hí, cực kỳ khủng bố. Huyết đằng đang không ngừng phản kháng cái này như muốn chấn áp điểm sáng màu vàng óng. Cổ Phong phát hiện cái này chí tôn đạo niệm điểm sáng màu vàng óng, tại huyết đằng chống cự phía dưới, vậy mà không cách nào đem chấn áp. Ta là chí tôn, Cổ Phong mở miệng, lần thứ nhất, hắn trong thức hải, cái kia thần hồn chi dương bên trong, tất cả ẩn tàng chí tôn đạo niệm điểm sáng, giờ phút này toàn bộ tập thể rung rung. Chí tôn đạo niệm cũng có được mình kiêu ngạo, bọn họ là bao trùm chúng sinh đồ vật, như thế nào cho phép người chống cự mình. Căn bản không cần Cổ Phong điều động, cái này vô số điểm sáng màu vàng óng, chính là từ Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung bay ra, xông vào trước mắt cái kia huyết đằng bên trong. Mà tiếp theo, những cái này điểm sáng màu vàng óng, đang điên cuồng trấn áp huyết đằng đồng thời, đúng là toàn bộ tụ hợp tại tất cả, cuối cùng, hóa vì một đạo màu vàng kim cùng loại thần niệm đồ vật. Hắn bên trên, một cỗ kinh khủng tới cực điểm bao trùm thiên địa khí tức, tản ra. Đây là, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lấy chí tôn đạo niệm trấn áp huyết đằng, sẽ phát hiện loại biến hóa này. Ta hiểu, thì ra là thế. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cho tới nay, bất kể là nghịch chi lực, hay là chí tôn đạo niệm, Cổ Phong đều không có hoàn toàn minh ngộ, thực chất, rốt cuộc là cái gì. Giờ khắc này, liên quan tới chí tôn đạo niệm, Cổ Phong rốt cuộc minh bạch. Cái này chí tôn đạo niệm, liền là một loại đặc thù thần niệm, một loại chí cao vô thượng trấn áp tất cả thần niệm. Cái này thần niệm, không phải lấy thần hồn phân hóa mà ra, mà là lấy cảm ngộ chí tôn chi đạo mà ra, có thể nói, dĩ vãng những cái kia điểm sáng màu vàng óng, căn bản không thể gọi chí tôn đạo niệm, vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Hôm nay trước mắt, cái này một đạo, mới thật sự là chí tôn đạo niệm. Mà cái này chí tôn đạo niệm, muốn ra tu một đạo, thật sự muôn vàn khó khăn. Lấy Cổ Phong thiên phú, tại cổ đế đế vương chi đạo nhĩ huân mục nhiễm phía dưới, lại là trải qua 9.000 năm ngủ say, thức tỉnh cảm ngộ nhân gian tang thương, bắt đầu chí tôn chi đạo. Cho tới bây giờ, dưới cơ duyên, mới ngưng luyện ra, có thể nói Cổ Phong một thế này, mới vẻn vẹn tu ra cái này một đạo. Rất đến bây giờ, nói tu ra đạo thứ hai, Cổ Phong cũng không có nắm chắc, có thể tưởng tượng hắn tu hành khó khăn. Chân chính chí tôn đạo niệm vừa ra, cái kia huyết đằng chống cự lập tức chính là trở nên tái nhợt vô lực đứng lên. Chân áp, Cổ Phong mở miệng, chí tôn đạo niệm cưỡng ép chân áp huyết đằng. Bất quá huyết đằng như cũ không hề từ bỏ chống cự, điên cuồng mà đánh thẳng vào Chí Tôn đạo niệm. Cái này huyết đằng sinh ra ý chí sao hội cường đại như thế? Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức thần hồn lực lượng theo huyết đằng khuếch tán, muốn nhìn một chút cái này huyết đằng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà lập tức, cho dù là Cổ Phong, trong mắt cũng là toát ra chấn động vẻ, bởi vì cái này huyết đằng gốc, vậy mà hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, gần như lan tràn toàn bộ Thiên Khôi Tông. Có thể nói, cái này Thiên Khôi Tông phía dưới, khắp nơi đều là huyết đằng tráng kiện sợi rễ. Cổ Phong trong lúc nhất thời đều là cảm giác có chút tê cả da đầu, cái này huyết đằng thực lực nếu là toàn bộ bộc phát, đem là kinh khủng bực nào, chỉ sợ hóa thân đại viên mãn cường giả, cũng có thể một trận chiến, mà mình vậy mà trực tiếp muốn đem hắn hoàn toàn thu phục. Bất quá sự tình đến nước này, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lùi bước. Giờ phút này, Cổ Phong thần hồn lực lượng, hoàn toàn thôi động cái này một đạo vừa mới thành hình Chí Tôn đạo niệm, điên cuồng mà trấn áp huyết đằng ý chí. Đã ở Cổ Phong thử nghiệm khống chế huyết đằng đồng thời, toàn bộ Thiên Khôi Tông trên dưới, hoàn toàn lâm vào đề phòng bên trong, bọn hắn biết, khoảng cách Mạc Thừa trở về càng ngày càng gần. Cứ như vậy, một tháng thời gian đi qua, một ngày này, Thiên Khôi Tông sơn môn bên ngoài, vốn là một mảnh yên tĩnh bầu trời, bỗng nhiên hư không rung động, trực tiếp vỡ vụn, một cái cự đại hư không vòng xoáy hiển hiện. Hư không vòng xoáy bên trong, đi ra hai tên nam tử. Một người trong đó, là một gã mặt trắng như ngọc trung niên nam tử. Người này không là người khác, chính là Mạc Thừa. Mà Mạc Thừa bên cạnh, còn có một tên lưng còng lão giả, lưng gù này lão giả đã không có mấy cái tóc, mặt mũi nhăn nheo chồng chất, thoạt nhìn như là trong thế tục, một tên sắp xuống mổ lão đầu nhi đồng dạng. Nhưng mà, hắn thân bên trên, lại là tản ra một cỗ, khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Ba tiên sứ, lần này làm phiền đưa tiễn, Mạc Thừa ôm quyền, đối trước mắt lưng gù này lão giả mở miệng. Hắn nhưng là biết, trước mắt cái này ba tiên sứ lợi hại, tu vi cho dù là mình, sợ rằng cũng phải yếu hơn một đường. Bất quá càng làm chủ hơn muốn, Kỳ Vi Hải Tiên ngồi xuống bát đại tiên sứ bên trong Kinh Châu tiên sứ, địa vị độ cao, vượt xa hắn Mạc Thừa, hắn cũng không dám không cung kính. Cái kia lưng còng lão giả nghe xong, lúc này cười nói, Mạc lão đệ khách khí, Mạc lão đệ bây giờ đã là ta Linh Hải người trong nhà, ngày sau tiến đánh Kinh Châu thời điểm, ba mỗ còn muốn cùng Mạc lão đệ chân thành hợp tác đâu. Mạc Thừa mỉm cười, mở miệng nói, ba tiên sứ nếu đến, liền không cần sốt ruột rời đi. Trong tông rượu ngon giai nhân, sớm đã chuẩn bị lâu ngày. À, không biết cái kia giai nhân dung mạo như thế nào. Lưng còng lão giả nghe xong, giai nhân, hai chữ, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, mở miệng. Mạc Thừa trong lòng cười lạnh, hắn sớm biết lưng gù này lão giả là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ, tự nhiên rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này mở miệng cười nói, cái này giai nhân nguyên một đám ngày thường dung mạo tú mỹ, lại thân thể nở nang, mặc mỗ đều còn chưa từng dính qua, đây đều là vì ba tiên sứ chuẩn bị. Ha ha, tốt, cái kia ba mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lưng còng lão giả nghe xong, lúc này đáy mắt hiện lên một vệt cười dâm đãng. Ha ha, ba tiên sứ mời. Mạc Thừa mở miệng, mà mới vừa xoay người lại, hắn ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Bởi vì trước mắt, cái này tông môn bên ngoài, mở ra hộ sơn đại trận. Theo lý mà nói, ngày bình thường, Thiên Khôi Tông chắc là sẽ không mở ra trận pháp. Chương 533, sư đồ quyết đấu. Mạc huynh, làm sao? Lưng còng lão giả nhìn Mạc Thừa thần sắc biến hóa, lúc này mở miệng. Ha ha, vô sự, hẳn là ta hồi lâu chưa về, tông môn khai mở phòng chống ngoại địch trận pháp, ta lại mở ra chính là. Mạc Thừa cười nhạt, trong tay một tấm lệnh bài hiển hiện, lập tức bắn ra một đạo quang mang rơi tại chỗ Thiên Khôi Tông bên ngoài hộ sơn đại trận bên trên. Nhưng mà, gợn sóng lưu chuyển, cái này hộ sơn đại trận, đúng là không có mở ra. Mạc Thừa lúc này sắc mặt trầm xuống, lưng còng lão giả xem xét. Lúc này cười nhạt, ha ha, Mạc huynh, xem ra hôm nay cái này giai nhân ba mỗ cũng là không thể bạch bạch hưởng dụng a, vẫn là muốn làm Mạc huynh ra chút khí lực. Mạc mỗ ra sự, còn không cần làm phiền ba tiên sứ. Mạc Thừa mở miệng, lập tức sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia hộ sơn trận pháp, hỗn trướng, còn không mau mau mở ra trận pháp, các ngươi muốn tạo phản sao? Nhưng mà, cũng tại lúc này, bên trong tông môn, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Nhiệt đồ, cái này Thiên Khôi Tông không phải ngươi tông môn, mà là lão phu. Nghe được tiếng này âm, Mạc Thừa thân thể chấn động mạnh một cái, bất quá lập tức sắc mặt khôi phục, lạnh giọng mở miệng, lão gia hỏa, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, ngươi vậy mà có thể trốn tới, làm sao sẽ đem tông môn quyền khống chế đoạt lại. Lỗ Mạc thanh âm già nua lần nữa truyền ra, không chỉ có như thế, hôm nay lão phu còn muốn thanh lý môn hộ. Mạc Thừa mở miệng cười lạnh, lão gia hỏa, vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không. Giờ khắc này, Mạc Thừa khủng bố thần hồn lực lượng, trực tiếp khuếch tán mà ra. Mạc Thừa mặc dù cùng Lỗ Mạc giống nhau chính tu vi võ đạo không được, nhưng thần hồn mạnh mẽ, bây giờ thậm chí càng cao hơn Lỗ Mạc một đường. Lần này, vô hình kia thần hồn lực lượng, ngưng tụ thành một đầu hơi mờ cự trường. Này cự trường, hướng phía cái kia hộ sơn đại trận, chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh, một trường này chính là Mạc Thừa thần hồn lực lượng một kích toàn lực, uy lực của nó, chấn động thiên địa. Lúc này, hộ sơn đại trận, chính là sụp đổ ra. Mạc huynh thần hồn lực lượng, quả nhiên kinh người. Một bên lưng còng lão giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, cho dù là hắn, tại thần hồn lực lượng bên trên cũng không có nắm chắc chiến thắng người trước mắt. Mạc Thừa nhạt nói, đợi Mạc mỗ giải quyết chuyện trước mắt, mới hảo hảo chiêu đãi ba tiên sứ. Ha ha, không vội, ba mỗ cũng muốn gặp biết một phen Mạc huynh khối lỗi chi đạo. Lưng còng lão giả lập tức cười nói, hôm nay cái này náo nhiệt sự tình, hắn nhưng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Không nói nhiều nói, Mạc Thừa hướng thẳng đến bên trong tông môn bay đi. Mới vừa bay vào tông môn phạm vi, chính là mỗi ngày đối không mặt, nổi lơ lửng một đám võ giả. Cái này một đám trong võ giả, thực lực thấp nhất, cũng có thần niệm cảnh. Phía trước nhất một người, Mạc Thừa không thể quen thuộc hơn được, chính là Lỗ Mạc. Lỗ Mạc bên cạnh, thì là Vu Xảo cùng Lỗ Chính cùng Lỗ Phong. Phần đông thiên khôi tông người, nhìn về phía Mạc Thừa, trong mắt tràn đầy sát ý, đồng thời rất nhiều người, cái kia đáy mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn thế nhưng là biết, Mạc Thừa khủng bố. Mạc Thừa nhìn về phía Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, sắc mặt âm trầm mở miệng, Lỗ Chính, Lỗ Phong, ta đối đãi các ngươi không tệ, để cho các ngươi đảm nhiệm cái này tông môn phó vị trí tông chủ, mỗi ngày hưởng nhận to lớn tu hành tài nguyên, các ngươi vậy mà phản bội ta. Ha ha, người tên chó chết này thí sư loại chuyện này đều làm được, còn cùng chúng ta nói phản bội. Lỗ Chính lúc này, cười lạnh một câu, Lỗ Phong cũng là lạnh giọng một câu, người đãi chúng ta không tệ. Là chuẩn bị để cho chúng ta tu vi đạt tới hóa thân cảnh tốt luyện chế khối lỗi đi. Xem ra các ngươi đều biết, Mạc Thừa khóe mắt nhíu lại, lập tức nhìn về phía Vu Xảo, Xảo Nhi, ta cho ngươi vô địch khối lỗi một thân, ngày sau còn muốn cùng ngươi tương tư gần nhau, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội ta. Vô địch khối lỗi một thân, ha ha, ta không phải thê tử ngươi, ta chỉ là ngươi là khối lỗi, ngươi đồ chơi, Mạc Thừa, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Vu Xảo trong mắt sát ý tràn ngập, mở miệng. Mạc Thừa không có mở miệng, lập tức nhìn về phía Lỗ Mạc, trong mắt lộ ra một vẻ âm lãnh nụ cười, ha ha, lão gia hỏa, ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Ha ha, năm đó bản tôn mắt mù, nhận lấy ngươi cái này nhiệt đồ, hôm nay tất cả cũng đều nên kết thúc. Lỗ Mạc tiếng cười có chút thê lương, có thể nói, năm đó nếu không có hắn nhận lấy Mạc Thừa, hôm nay cũng sẽ không hại được bản thân tình trạng như thế. Lão gia hỏa, hiện tại ngươi, tại ta Mạc Thừa trước mặt, chẳng phải là cái gì. Mạc Thừa lời nói ở giữa, hắn nạp giới quang mang chớp nhấp nháy, hai cỗ tử linh khối lỗi, chính là bay ra. Cái này hai cỗ tử linh khối lỗi bên trên, hóa thân cảnh tiểu viên mãn khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Lại để vi sư đến xem, ngươi nhiệt đồ này nhiều năm qua, có gì tiến bộ. Lỗ Mạc nhạt nói, lúc này đại bàng cùng thiên viên chính là trực tiếp từ nạp giới bay ra. Cái này hai cỗ cũ dích khối lỗi, không nghĩ tới ngươi còn tại dùng, hôm nay ta xem ngươi đến cùng còn có bản lĩnh gì, sát. Mạc Thừa trào phúng một câu, thần hồn khẽ động, lúc này, cái kia hai cỗ hóa thân cảnh tiểu viên mãn tử linh khối lỗi vọt thẳng ra. Cái này hai cỗ tử linh khối lỗi, một bộ tử linh khối lỗi trong tay nắm lấy một chuôi to lớn đao gỗ, một bộ tử linh khối lỗi trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Thình thịch, bên trên bầu trời, thiên viên cùng đại bàng, trực tiếp chính là cùng hai cỗ tử linh khối lỗi đánh nhau. Bốn người trải qua đại chiến, trong lúc nhất thời nhất định là có chút không phân cao thấp. Có chút y tứ, tử khí quấn quanh. Mạc Thừa mở miệng, lúc này cái kia hai cỗ tử linh khối lỗi thân bên trên vô biên tử khí toát ra. Tại cái này tử khí lượn quanh một chút, hai cỗ tử linh khối lỗi khí tức trong nháy mắt bộc phát, tốc độ di chuyển cùng lực lượng đều là khoảng cách bạo tăng. Trực tiếp chính là chiếm thượng phong, bát tí thiên viên, bốn cánh đại bàng, Lỗ Mạc quát khẽ, lúc này, khối lỗi thiên viên phía sau lại là sinh ra sáu cánh tay, đại bàng khối lỗi phía sau sinh ra hai cái cánh. Hai đại khối lỗi trong nháy mắt chiến lực cũng là tăng lên. Lại là cùng Lỗ Mạc nhận hai cỗ tử linh khối lỗi chiến đến tương xứng. Ta xem ngươi hôm nay trừ hai cái này lão ngoan đồng, còn có gì khối lỗi có thể ứng đối. Mạc Thừa gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, nạp giới bên trên, hào quang lại lóe lên. Lần này, lại là hai cỗ tử linh khối lỗi bay ra. Cái này hai cỗ tử linh khối lỗi, một câu cầm đại trùy, một bộ cầm cự phủ. Cả hai khí tức gào thét, vọt thẳng hướng chiến trường. Lỗ Mạc vung tay lên. Lúc này trọn vẹn 162 câu khối lỗi bay ra. Cái này 162 câu khối lỗi, toàn bộ là nguyên thần cảnh khối lỗi, là cả Thiên Khôi Tông nội tình. Khối lỗi tổ hợp thuật, cự hùng, theo Lỗ Mặc mở miệng, cái kia 81 câu khối lỗi, tại bên trên bầu trời cực tốc hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một chỉ khối lỗi cự hùng, hắn khí tức, đồng dạng hóa thân tiểu viên mãn. Khối lỗi tổ hợp thuật, Giác Lang, Lỗ Mặc lại là mở miệng, lại là 81 câu khối lỗi tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt hóa thành một chỉ sinh đến độc giác cự lang, khí tức cũng là hóa thân tiểu viên mãn. Lúc này, cái này khối lỗi cự hùng cùng khối lỗi Giác Lang cũng là trước sau giết ra. Bên trên bầu trời, tứ câu tử linh khối lỗi trực tiếp cùng tứ câu hình thú khối lỗi đánh nhau, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Cái này khối lỗi tổ hợp thuật, ta Mạc Thừa cũng không mảnh sử dụng. Chương 534, huyết đằng chi chủ, Mạc Thừa mở miệng ở giữa, lại là hai cỗ hóa thân tiểu viên mãn tử linh khối lỗi bay ra. Động thủ, nhìn thấy cái này hai cỗ hóa thân tiểu viên mãn khối lỗi bay ra, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, lúc này đồng thời giống to. Lúc này hai người trong nạp giới, vô số cỗ thần niệm cảnh khối lỗi chính là gào thét mà ra. Đồng thời, phía sau hai người, phần đông nội tông trưởng lão trong nạp giới, cũng là vô số cỗ thần niệm cảnh khối lỗi bay ra. Cái này thần niệm cảnh khối lỗi, chung vào một chỗ, vậy mà chừng 1000 câu. Khối lỗi tổ hợp thuật, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong giống to. Hai người đồng thời mở miệng phía dưới, này 1000 câu thần niệm cảnh khối lỗi chính là bắt đầu điên cuồng mà hợp lại. Cuối cùng, hóa thành một tôn ngoại hình như báo săn đồng dạng khối lỗi. Cái này khối lỗi khí tức, có hóa thân tiểu viên mãn. Bên trong tông môn, trừ Lỗ Mặc bên ngoài, tại khối lỗi tổ hợp thuật bên trên có lập nên, cũng chính là Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, như hai người này liên hợp phía dưới, lại tập hợp rất nhiều trưởng lão, cùng một chỗ thi triển cái này khối lỗi tổ hợp thuật. Đi, Vu Sảo mở miệng, lúc này, một bộ tử linh khối lỗi từ hắn trong nạp giới bay ra. Cái này tử linh khối lỗi, chính là vốn là bị tử linh mộc thôn phệ nhục thân biến thành, bởi vì cùng Vu Sảo có liên hệ. Cho nên này khối lỗi Vu Sảo thi triển ra uy lực to lớn nhất, chính là từ hắn khống chế. Báo săn khối lỗi cùng Vu Sảo khống chế tử linh khối lỗi, vọt thẳng ra. Cả hai, trực tiếp cùng Mạc Thừa tế ra cái này hai cỗ tử linh khối lỗi đánh nhau. Tập hợp toàn bộ Thiên Khôi Tông lực lượng, Mạc Thừa 6 câu hóa thân cảnh tiểu viên mãn tử linh khối lỗi rốt cuộc toàn bộ đều bị ngăn trở. Thật đúng là đủ đoàn kết, giờ phút này, Mạc Thừa nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng chế giễu một câu. Ngươi nhiệt đồ này, tội nghiệt ngập trời. Người người có thể chu diệt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lỗ Mặc gầm thét, Đại Bàng, Thiên Viên, Cự Hùng, Giác Lang tứ câu khối lỗi điên cuồng giết ra. Mạc Thừa bên cạnh lưng còng lão giả nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười nhạt, Mạc huynh, cần ba mỗ giúp một tay sao? Không cần, lại nhìn ta chém giết lão gia hỏa này, hôm nay tất cả đem trực tiếp lắng lại. Mạc Thừa thần hồn khống chế 6 câu khối lỗi đồng thời, cả người hướng thẳng đến Lỗ Mặc phóng đi. Lấy Mạc Thừa tu vi, tự thân nghĩ phi hành vốn là không thể, nhưng cùng Lỗ Mặc một dạng, hắn thần hồn lực lượng đã trải qua cường đại đến, có thể kéo lấy thân thể của mình phi hành. Thần hồn hóa thương, Mạc Thừa quát lớn, sự khủng bố thần hồn lực lượng dưới sự vận chuyển, lập tức hóa thành một cán thực chất hóa thần hồn trường thương. Cái này thần hồn trường thương hướng phía Lỗ Mặc, chính là bỗng nhiên ám sát mà đến. Thần hồn hóa thuẫn, Lỗ Mặc gặp tình hình mở miệng, thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển, trực tiếp huyễn hóa ra một mặt màu trắng cự thuẫn. Bành, trường thương trực tiếp đánh vào cự thuẫn bên trên, lúc này cự thuẫn rung động, Lỗ Mặc, sắc mặt tái đi, hiển nhiên, bây giờ thần hồn lực lượng bên trên, hắn so với Mạc Thừa, đã trải qua hơi kém một chút. Muốn giết lão phu, còn không dễ dàng như vậy, hồn tiễn. Lỗ Mặc mở miệng, thần hồn lực lượng ngưng tụ, tại phía trên đỉnh đầu ngưng luyện ra một chương cự cung, điên cuồng thôi động phía dưới, cái kia cự cung bỗng nhiên kéo một phát, lúc này vô số hồn tiễn chính là bắn giết mà ra. Phá cho ta. Mạc Thừa mở miệng, vung tay lên, thần hồn lực lượng, hóa thành một mặt hư không cự trường, bỗng nhiên một cái, lúc này một mảnh kia hồn tiễn toàn bộ băng tán. Mạc Thừa cũng là nhìn ra, như thế tiếp tục đánh, mặc dù hắn có nắm chắc có thể đánh bại Lỗ Mặc, nhưng tất nhiên vẫn là muốn hao phí không thiếu thời gian. Bản không muốn bại lộ quá nhiều, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn như thế khó đối phó, đã như vậy, Mạc mỗ liền nhường ngươi lão gia hỏa này biết, ta khối lỗi tạo nghệ đạt tới như thế nào độ cao, ra. Mạc Thừa mở miệng, lúc này, lại là một bộ tử linh khối lỗi bay ra. Cái này tử linh khối lỗi khí tức, vẫn như cũng là hóa thân tiểu viên mãn. Thứ bảy câu, nhìn thấy cảnh này, Lỗ Mặc đám người, trong nháy mắt biến sắc. Ngươi tại sao có thể có thứ bảy câu hóa thân khối lỗi? Vu Sảo ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, lúc này kinh hô. Nàng thế nhưng là biết, tại Mạc Thừa tiến về hải ngoại trước đó, chỉ có 6 câu tử linh khối lỗi. Cái kia một mực tại một bên xem kịch lưng còng lão giả. Mở miệng cười nói, ha ha, các người đương nhiên không biết, Hải Tiên Đại Nhân ban cho Mạc Huynh rất nhiều tử linh mộc, Mạc huynh lần này thế nhưng là đến một trận cự đại tạo hóa. Hải Tiên, Thiên Khôi Tông đám người, sắc mặt đều là đại biến. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán, đám người không nghĩ tới, Mạc Thừa vậy mà thật mưu phản Cửu Châu, gia nhập Linh Hải. Mạc Thừa vậy mà thật gia nhập Linh Hải cùng ta Cửu Châu được như nước lửa, không nghĩ tới Mạc Thừa vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Liền thí sư sự tình hắn đều làm được, còn có cái gì không làm được. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử, đều là khe khẽ bàn luận đạo. Mạc Thừa trong mắt có chút hiển hiện nội ý, gặp tình hình, lưng còng lão giả lúc này cười nói, Mạc huynh, gì để ý, hôm nay ngươi chiến, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ, những chuyện này, nói cho bọn hắn lại có làm sao. Bây giờ tin tức đã trải qua để lộ, Mạc Thừa biết hôm nay mình nhất định phải thắng, bằng không một khi tự mình cõng phản Cửu Châu tin tức truyền ra, Thánh Hoàng cùng Thiên Binh môn sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ. Chết, Mạc Thừa mở miệng, lúc này, cái kia tử linh khối lỗi cầm trong tay một cây trường thương, hướng thẳng đến lỗ Mạc trùng sát mà đến. Nhiệt đô, ta lỗ Mạc vì khối lỗi một đạo thủy tổ, người nghĩ lấy khối lỗi sát lão phu, không dễ dàng như vậy. Lỗ Mạc giống to, hắn vô biên thần hồn lực lượng chấn động. Lúc này, Thiên Khôi Tông bên trong, vô số đệ tử trong nạp giới khối lỗi bay ra, cái này vô số khối lỗi, lập tức huyễn hóa ra khối lỗi cự trường. Mà lần này khối lỗi cự trường, không phải bát chỉ, mà là chín ngón. Bành, chín ngón cự trường bỗng nhiên chặn lại, cái kia thứ bảy câu tử linh khối lỗi trực tiếp bị ngăn trở. Phốc, Lỗ Mạc góc miệng chảy máu, hôm nay khống chế Thiên Viên cùng Đại Bàng, lại khống chế hai cỗ tổ hợp khối lỗi, bây giờ lại điên cuồng như vậy động dùng thần hồn lực lượng. Ở nơi này thứ bảy câu tử linh khối lỗi trùng kích phía dưới, thần hồn bị hao tổn. Tổ sư gia uy vũ, tổ sư gia tất thắng. Phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử, vốn là lo lắng bên trong, nhìn thấy cảnh này, lúc này kinh hỉ giống to. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn sắc mặt lại là tập thể biến đổi. Ha ha, lão gia hỏa, hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Cũng tại thời khắc này, Mạc Thừa nạp giới hào quang lại lóe lên. Từ đám người kinh ngạc trong ánh mắt, thứ tám câu tử linh khối lỗi mang theo ngập trời chiến ý, cầm trong tay một cây trường mâu trùng sát mà ra. Hóa thân tiểu viên mãn khí tức, chấn động nhân tâm. Chủ yếu nhất là, giờ khắc này, Lỗ Mạc rõ ràng đã trải qua thi triển toàn lực, không còn có dư lực ngăn cản cái này thứ tám câu tử linh khối lỗi. Mắt thấy cái kia thứ tám câu tử linh khối lỗi trường mâu, sắp đâm xuyên mình, Lỗ Mạc ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn biết, hôm nay mình trốn không thoát, chỉ là không cam lòng, liền chết đi như thế. Lão gia hỏa, chết đi. Mạc Thừa mở miệng, bấm tay một chút, cái kia khối lỗi trong tay trường mâu trực tiếp đâm Lỗ Mạc đầu. Tổ sư gia, không, giờ khắc này, Thiên Khôi Tông bên trong, vô số người kinh hô, bọn hắn biết một khi tổ sư gia chết, cái kia. Mà cũng ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bình thản thanh âm từ nơi xa vang lên. Muốn giết ta Mộc Phong sư huynh, ngươi còn không có bản sự này. Cũng tại lúc này, đại địa chấn động kịch liệt mà lên, đất đá bắn ra ở giữa, vô số huyết sắc sợi đằng từ trong đó điên cuồng xung kích ra. PS, dậy sớm gõ chữ, chưa kịp kiểm tra, vừa mới một lần nữa kiểm tra sửa chữa một lần lỗi chính tả, hiện tại hẳn không có vấn đề. Mang đến đọc không tiện mong mọi người thông cảm, chương 535, liên diệt hai khôi, đủ có vài chục căn huyết sắc sợi đằng, tự đại mà bên trong xung kích ra, trực tiếp phóng lên tận trời. Cái kia chính phóng tới Lỗ Mạc thứ 8 câu tử linh khối lỗi, trực tiếp chính là bị cái này mấy chục cây sợi đằng kéo chặt lấy, thân thể lúc này bỗng nhiên một trận. Trong tay trường mâu kia cũng là bị sợi đằng cuốn lấy, đồng thời cái này sợi đằng bên trên rất nhiều gai nhọn, trực tiếp đâm vào cái kia tử linh khối lỗi bên trong, lập tức điên cuồng mà thôn phệ tử linh khối lỗi máu trong cơ thể. Cái kia tử linh khối lỗi thân thể, đều là bắt đầu nhanh chóng khô quắt đứng lên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều là chấn động tới cực điểm. Tử linh khối lỗi, cực kỳ cường hoành, Mạc Thừa mỗi một câu tử linh khối lỗi đều là hóa thân cảnh tiểu viên mãn tu vi, lần này vậy mà liền bị trấn áp. Đột nhiên này từ dưới đất sông ra huyết đằng là bực nào bảo vật vậy mà như thế lợi hại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở phía xa, cái kia một đạo thân mang áo trắng, khuôn mặt bình thản thân ảnh bên trên. Sư đệ, Mộc sư thúc, trong lúc nhất thời, Lỗ Mạc, Lỗ Chính, cùng phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử, nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy cực kỳ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhất định nhưng đã đạt tới cái này giống như độ cao. Binh Đông Lôi bây giờ gia nhập Thiên Khôi Tông, cũng trong đám người. Nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng tới cực điểm. Trước đó, Mộc Phong nhưng vẫn là cùng hắn đối với chiến thiên kiêu, không nghĩ tới hôm nay liền hóa thân cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Không chỉ là Binh Đông Lôi, trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin, không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà có thể khống chế huyết đằng. Ngươi là người phương nào? Mạc Thừa sắc mặt băng lãnh,

hắn biết hôm nay hắn đã trải qua trọng thương mà bại, không có tư cách tại lưng còng trước mặt lão giả mở miệng. Nghe lời nói này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Chương 538, Thiên giai, đệ tứ bộ a, đây chính là đệ tứ bộ tạo hóa a. Bậc này cự đại tạo hóa trước mặt, chỉ sợ không có mấy người hội giữ vững tỉnh táo. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. A, đệ tứ bộ sao? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lưng còng lão giả nghe nói, cười to, đệ tứ bộ, có thể so với ngươi Cửu Châu Thánh Hoàng đệ tứ bộ. Thiên Khôi Tông ánh mắt mọi người biến hóa, chẳng lẽ Mộc Chín Môn Nam Ô trưởng lão thật muốn phản bội Thiên Khôi Tông, mưu phản Cửu Châu. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong bình thản thanh âm vang lên. Đáng tiếc, Mộc Mỗ khinh thường, lời nói ở giữa, Cổ Phong trong tay linh khí hiển hiện, hai tay bên trên phức tạp tới cực điểm ấn quyết không ngừng đánh ra, hướng cùng với chính mình quanh thân tám cái đại huyệt liên tục phách động tám lần. Lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên tám cái đại huyệt sáng lên, quanh thân chấn động kịch liệt đứng lên, cái kia thân trên quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, ra bên trên vô số mạch lạc hư ảnh trực tiếp hiển hiện. Đây là thiên giai võ kỹ, ngươi vậy mà lại thiên giai võ kỹ, nhìn lấy chiêu này mấy lần hóa, lưng còng lão giả ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn thân là nửa bước địa âm cường giả, thực lực mạnh mẽ, cũng là tiếp xúc đến thiên giai võ kỹ lĩnh vực này, mà cho dù là hắn, cũng là không có một bộ hoàn chỉnh thiên giai võ kỹ, vẻn vẹn có một bộ tàn phá thiên giai võ kỹ mà thôi. Nhìn thấy võ kỹ này, trong lòng của hắn đã trải qua chấn động tới cực điểm. Mọi người tại đây, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong thậm chí ngay cả thiên giai võ kỹ đều có, trong lúc nhất thời trong mắt nhao nhao dấy lên hy vọng quang mang. Thiên giai võ kỹ, Cổ Phong biết được không ít, nhưng mỗi một loại thiên giai võ kỹ tiêu hao linh khí cùng thần hồn lực lượng đều là khủng bố tới cực điểm, thích hợp thần niệm cảnh võ giả thi triển thiên giai võ kỹ, chỉ có trước mắt cái này một loại. Thiên giai hạ phẩm võ kỹ, vạn chúng tụ linh, vạn chúng tụ linh, quát lớn phía dưới, Cổ Phong thể nội tám cái khí hải bên trong linh khí điên cuồng gào thét mà lên, tiếp lấy vô số đạo như sợi tóc giống như mảnh tiểu linh khí tia nhỏ từ Cổ Phong thân thể bên trên sông ra, hướng thẳng đến Thiên Khôi Tông vô số võ giả khuếch tán mà đến. Những linh khí này tia nhỏ, liên tiếp đến từng cái võ giả thân bên trên, những võ giả này cảm giác có dũng khí, tốt giống trong cơ thể mình linh khí cùng Cổ Phong thể nội linh khí bị đả thông đồng dạng. Giúp ta một trận chiến. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, hét lớn. Hắn biết, bất kể là ai, bây giờ vẻn vẹn người gần nhất, đều không có thực lực chiến thắng lưng gù này lão giả, cho dù là Lỗ Mặc cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, hắn chỉ có dùng này thủ đoạn, cái này vạn chúng tụ linh, là phụ trợ loại thiên giai võ kỹ, Cổ Phong có thể miễn cưỡng thi triển. Sư đệ, chúng ta tu vi lực lượng toàn bộ quán thâu trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ bị no bảo. Lỗ Mặc lúc này mở miệng, Cổ Phong quát khẽ, không kịp giải thích nhiều như vậy, ta tự có niềm tin, hôm nay người này không chết, Thiên Khôi Tông đem không còn tồn tại. Tốt, lúc này, Lỗ Mặc trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, đem thần hồn lực lượng điên cuồng rót vào linh khí tia nhỏ bên trong. Đồng thời, bên trong tông môn, tất cả võ giả đều là điên cuồng lên, nhao nhao đem tu vi lực lượng quán thâu đến linh khí tia nhỏ bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số đầu linh khí tia nhỏ chi bên trong ẩn chứa lấy thần hồn lực lượng cùng khủng bố linh khí, điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong trong thân thể tụ đến. Theo hội tụ, Cổ Phong thân thể tiếp nhận rất nhanh đạt đến cực hạn. Lúc này tu vi kia lực lượng từ Cổ Phong mặt ngoài thân thể hội tụ, tại Cổ Phong cả người bên ngoài, ngưng luyện ra một bộ linh khí thân. Cái này linh khí thân bên trong từng đạo thần niệm lưu chuyển, khí tức khủng bố. Đồng thời, theo không ngừng hấp thu, cái này linh khí thân lại không ngừng lớn mạnh. Một trường, mười trường, sơ nhập thần niệm cảnh, thần niệm tiểu viên mãn, Cổ Phong thân thể bên ngoài, cái kia linh khí thân, trong lúc nhất thời điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, tu vi khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Ba tiên sứ, chậm thì sinh biến, Mặc Thừa có loại dự cảm không tốt, lúc này hét lớn. Tiểu quỷ, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền nhận lấy cái chết. Lưng còng lão giả trong mắt lóe lên vẻ tham lam, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Trong lòng của hắn đã trải qua thầm nghĩ, nếu là có thể đem này thiên giai võ kỹ chiếm được, đem là mình một trận cự đại tạo hóa. Huyết đằng, Cổ Phong mở miệng, chí tôn đạo niệm chấn động, đem Thiên Khôi Tông phía dưới, tất cả còn thừa huyết đằng toàn bộ thôi động. Cái kia rất nhiều huyết đằng, điên cuồng mà hướng phía lưng còng lão giả trùng sát mà đến. Nhưng mà, bây giờ cái này huyết đằng sụp đổ quá nhiều, tổn thất nặng nề, bây giờ đối với lưng còng lão giả, tạo thành không quá lớn trở ngại. Bành bành bành, lưng còng lão giả thân thể bên ngoài trống lên linh khí vòng bảo hộ, trực tiếp xông ra, những nơi đi qua, cái kia huyết đằng toàn bộ bị đụng nát. Trăm trường, 200 trường, 300 trường, Cổ Phong thân thể bên ngoài, cái kia linh khí thân tu vi khí tức, còn đang điên cuồng tăng trưởng. Hóa thân cảnh, hóa thân tiểu viên mãn, hóa thân đại viên mãn. Giờ phút này, nơi sa mạc thừa con người đều là co rụt lại. Ngàn trường, giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên ngoài, cái kia linh khí thân, đúng là đạt tới ngàn trường. Nửa bước địa âm, đồng thời, cái kia linh khí thân khí tức, rốt cục đạt tới trước đó chưa từng có nửa bước địa âm. Giờ phút này, tại lỗ mặc thần hồn lực lượng cùng toàn bộ Thiên Khôi Tông mấy chục vạn đệ tử tu vi lực lượng ra chỉ phía dưới, Cổ Phong cưỡng ép ngưng tụ ra nửa bước địa âm linh khí thân. Đáng chết, lưng còng lão giả đánh sơ xác một đám huyết đằng, đã đi tới Cổ Phong 10 trượng bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Lúc này, hắn một ngón tay, hướng phía hư không bỗng nhiên một chút. Điểm này phía dưới, hư không rung động, vô hình gợn sóng khuếch tán, vô số phức tạp cổ điển linh văn từ hắn đầu ngón tay chi hiện lên vần quanh. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mỗi nhiều một vòng cổ điển linh văn, tay kia chỉ bên trên khí tức chính là khủng bố một phần. Bảy vòng cổ điển linh văn hiển hiện, cái kia đầu ngón tay vị trí hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Thiên giai hạ phẩm võ kỹ toái hư chỉ, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, ai cũng có thể cảm giác được, một chỉ này phía dưới, hư không cũng là muốn đánh rách tả tơi. Chẳng ai ngờ rằng, lưng còng lão giả vậy mà cũng có thiên giai võ kỹ. Tiểu quỷ, người cái kia thiên giai võ kỹ, chỉ là phụ trợ, mà lão phu võ kỹ này, lại là tất sát chi kỹ. Lưng còng lão giả trong mắt cười lạnh hiển hiện, Cổ Phong gặp tình hình, tại chỗ ngàn trượng linh khí thân bọc vào, bình thản một câu, toái hư chỉ cực hạn 9 vòng toái hư linh văn, mà ngươi chỉ ngưng luyện ra 7 vòng, chỉ sợ ngươi đạt được là một bản không trọn vẹn thiên giai võ kỹ. Lưng còng lão giả chấn động mạnh một cái, ánh mắt kịch biến. Võ kỹ này là hắn tại một chỗ hải ngoại cổ tu người trong động phủ tìm được, loại người bình thường căn bản không có khả năng biết được, đối phương vậy mà như thế rõ ràng. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, lục soát ngươi chi hồn. Lời nói ở giữa, lưng còng lão giả một chỉ này, hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên một chút. Cổ Phong lại là cười lạnh, chỉ sợ, ngươi không thực lực này, vạn ma kỳ, ra. Giờ khắc này, dương ngư ngọc bên trong, vạn ma kỳ phong ấn giải khai. Muôn người chú ý phía dưới, một cây ma khí lượn lờ, vô biên ma văn bao trùm màu đen tiểu kỳ bay ra, này tiểu kỳ đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Đồng thời hắn bên trên, một cỗ thuộc về thiên giai thượng phẩm binh khí khí tức khủng bố, giáng lâm thiên địa. Chương 539, Vạn Ma Kỳ chi uy. Tại Tây vực cùng Nam vực chỗ giao giới, có một vùng núi, cái này một vùng núi 10 phần hoang vu, trong đó có một đạo khe núi, bị vô biên ma khí nơi bao bọc. Đám người không biết, nơi này chính là nhân gian tam đại viễn cổ tông môn một trong, cổ ma điện vị trí thứ nguyên không gian cửa vào. Giờ khắc này cổ ma điện chỗ sâu, điện chủ trong các. Sư tôn, như không bắt được cái này Cổ Phong, đồ nhi thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Người mở miệng, chính là lúc trước cái kia bị Cổ Phong lừa gạt đi vạn ma kỳ tà dị nam tử. Nghe mình đồ nhi lời nói, Mạo Uyên trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, Mạc Nhiễm, ngươi không biết, cái này Cổ Phong, quả nhiên là cái nhân vật, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, nhân gian hiếm người có thể thất cùng hắn. Thân là cổ ma điện điện chủ, hắn chính là nhân gian cấp chí tôn tồn tại, có thể nói tung hoành nhân gian vài vạn năm, Mạo Uyên chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Duy chỉ có lần này, mình đồ nhi bị người đùa nghịch một thanh, liền vạn ma kỳ đều bị lừa gạt đi. Càng thêm để hắn buồn bực xấu hổ là, mình còn mắc lừa tiến về đạo nhất tông đại náo một trận. Vấn đề này qua đi, đi qua Mạo Uyên một phen điều tra, mới biết, cái này lừa gạt đi hắn đồ nhi Mạc Nhiễm vạn ma kỳ người, căn bản cũng không phải là cái gì không thiện, cũng không phải là cái gì võ đạo cường giả, mà là một cái vừa mới đạt tới ngự không cảnh tiểu quỷ. Mình từ đầu tới đuôi, bị một cái ngự không cảnh tiểu quỷ cho đùa nghịch, cái này khiến Mạo Uyên trong lòng càng thêm bị đè nén, bất quá về sau hắn điều tra về sau mới biết, cái này tiểu tử tuyệt không phải người lương thiện, hắn chính là năm đó nhân gian chí tôn cổ đế con trai. Đồng thời, Mạo Uyên còn điều tra ra, cái này Cổ Phong là đạo tiên chân nhân muốn nhận lấy đệ tử. Mạc Nhiễm trong mắt ngoan ý hiện lên, mở miệng, sư tôn, chúng ta liền đem cái này Cổ Phong bắt lấy, nhưng sau đem nhốt lại, lợi dụng hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ, để cho ta cổ ma điện biến mạnh. Người này hành tung quỷ dị, chúng ta điều tra hắn tung tích, cuối cùng cũng chỉ tại Từ Châu, hắn rời đi Từ Châu về sau, bây giờ không biết tiến về nơi nào, muốn đem hắn tìm ra, quá mức gian nan. Mạo Uyên mở miệng, lấy hắn thân phận địa vị, còn là lần đầu tiên tìm một người như thế phí sức. Sư tôn, không để cho quỷ tiên sinh thôi diễn sao? Mạc Nhiễm không khỏi mở miệng. Mạo Uyên thở dài, quỷ tiên sinh đã trải qua thôi diễn 7 lần, 7 lần miệng phun máu tươi, thần hồn trọng thương, người này mệnh cách liên lụy nhân quả quá mức phức tạp, thực sự không cách nào thôi diễn ra. Chẳng lẽ chúng ta cũng không có biện pháp bắt lấy cái này tiểu tử? Mạc Nhiễm có chút buồn bực mở miệng, Ma Uyên khóe mắt nhíu lại, mở miệng, vạn ma kỳ tại trong tay, có được bậc này chí bảo, hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được dụ hoặc bại lộ. Cũng tại lúc này, hắn nạp giới trong nháy mắt chấn động. Ma Uyên giờ khắc này, mặt bên trên vui mừng hiển hiện, vạn ma kỳ cùng ta cổ ma giới tâm thần tương liên, hắn rốt cục vận dụng vạn ma kỳ, lần này hắn chạy không được. Sư tôn, chúng ta đi bắt lấy cái này tiểu tử. Mạc Nhiễm lập tức hưng phấn nói, người này tu vi chân chính bất quá ngự không cảnh, còn không cần vi sư tự mình tiến đến, về phần ngươi, luận tâm trí, ngươi không phải đối thủ, lần này phái ra một người tốc chiến tốc thắng, ta viễn cổ tông môn không tốt tại thế tục thường xuyên hành tẩu. Ma Uyên vừa nói, mở miệng, Tử Viêm, lời nói này ở giữa, ngoài cửa rất nhanh tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một tên mái tóc màu đen, dung mạo mang theo một cỗ lạnh lẽo tâm ý tuổi chừng 30 trên dưới tráng niên nam tử đi tới. Sư tôn, Tử Viêm mở miệng, Ma Uyên vung tay lên, trong tay cổ ma giới bên trên, chính là bị rút ra một đạo khí tức, hắn bấm tay một chút, cái này một đạo khí tức, trực tiếp đánh vào Tử Viêm mi tâm. Đi đem bây giờ cầm trong tay vạn ma kỳ người, bắt về cho ta, nhớ kỹ muốn sinh sống. Là, sư tôn, Tử Viêm mở miệng, quay người rời đi. Sư tôn, để nhị sư huynh tự mình xuất thủ, có phải hay không là có chút? Lý do ổn thỏa, dù sao phụ thân hắn là cổ đế. Thiên Khôi Tông, vạn ma kỳ vừa ra, thiên địa biến sắc, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, trực tiếp tản mạn ra. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Thiên giai binh khí, hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm binh khí, đây là như thế nào thủ bút? Một kiện thiên giai binh khí giá trị, căn bản là không có cách tưởng tượng, loại người bình thường, muốn có cái kia như là người si nói mộng đồng dạng. Nói như vậy, chỉ có đệ tứ bộ cường giả, mới có tư cách có một kiện thiên giai binh khí. Mà Cổ Phong, không chỉ là thiên giai binh khí, hay là thiên giai thượng phẩm binh khí. Trong lúc nhất thời, đám người trong mắt đều sắp bị chấn kinh. Cái này, Mạc Thừa ánh mắt kịch biến, cho dù bình tĩnh như lưng còng lão giả, giờ khắc này, cũng là trong đầu oanh minh đứng lên, mà lập tức, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ tham lam. Mình nếu là có thể chiếm lấy cái này thiên giai thượng phẩm binh khí, tương lai không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Cổ Phong thân thể bên ngoài, linh khí thân bên trong, vô biên linh khí tràn vào vạn ma kỳ bên trong. Vạn ma kỳ là thiên giai cực phẩm binh khí, lấy Cổ Phong sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, căn bản là không có cách đem thôi động. Như thế, Cổ Phong trước lấy vũ kỹ, vạn chúng tụ linh, cổ động gang kích linh khí thân tu vi cưỡng ép tăng lên tới nửa bước địa âm, như thế mới có đầy đủ linh khí thôi động vạn ma kỳ. Theo linh khí thân bên trong vô biên linh khí tràn vào vạn ma kỳ trực tiếp chính là chấn động kịch liệt đứng lên. Tiểu quỷ, lấy ngươi tu vi, không xứng cầm giữ có như thế bảo vật, sát. Lưng còng lão giả trong mắt vẻ tham lam, đã trải qua đạt đến cực hạn, lúc này hét lớn một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra. Cái kia phá hư chỉ hóa vì một đạo chỉ kình, trực tiếp gào thét mà ra. Cái này một đạo chỉ kình, hóa thành chỉ kình vòi rồng, quấn quanh lấy bảy vòng cổ điển linh văn, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy thẳng hướng Cổ Phong. Ngưng, Cổ Phong mở miệng, vạn ma kỳ bên trên ma khí gào thét. Trong nháy mắt, cái kia vô biên ma khí chính là ngưng tụ thành một ngón tay này bên trên từng vòng linh văn hiển hiện. Một vòng, hai vòng, bảy vòng, lưng còng lão giả ánh mắt biến đổi, bởi vì đối phương thi triển vậy mà cũng là toái hư chỉ. Hắn giờ phút này thực sự không nghĩ ra, đối phương làm sao sẽ toái hư chỉ, đồng thời đối phương cái này toái hư chỉ là lấy ma khí thi triển, uy lực muốn vượt qua mình. Mà cũng tại lúc này, cái kia cổ điển linh văn vậy mà lần nữa hiển hiện. Thứ tám vòng, thứ chín vòng. Nhìn thấy cảnh này, lưng còng lão giả ánh mắt càng là kịch liệt biến hóa, đối phương vậy mà lại hoàn chỉnh toái hư chỉ. Cái này, mới chính thức toái hư chỉ, phá cho ta. Cổ Phong mở miệng, cái kia ngưng tụ ra, có 9 vòng cổ điển linh văn vần quanh ma khí toái hư chỉ trực tiếp oanh sát mà ra. Oanh, bên trên bầu trời, hai cây toái hư chỉ đối oanh cùng một chỗ. Một cây toái hư chỉ có 7 vòng linh văn, lấy phổ thông linh khí ngưng tụ. Một cây toái hư chỉ có 9 vòng linh văn, lấy ma khí ngưng tụ. Lộ rõ cao thấp, Cổ Phong toái hư chỉ, trực tiếp xé rách lưng còng lão giả toái hư chỉ, lực đạo yếu bất năm thành, như cũ hướng phía lưng còng lão giả oanh sát mà đến. Đồng thời Cổ Phong linh khí thân cầm trong tay vạn ma kỳ, bỗng nhiên vung lên, lúc này ma khí gào thét, ngưng tụ ra 8 cái ma khí trường mâu, cũng là oanh sát mà ra. Đáng chết, thực sự là yêu quái bản thể. Giờ khắc này, lưng còng lão giả sắc mặt kịch biến, cũng không dám do dự nữa, áo quần hắn sụp đổ, thân thể trong nháy mắt cự đại hóa.